Thiên Kiêu Chiến Kỷ 38 chương 363 khách quý chật nhà. Lâm Tuyết Phong âm thầm hít một hơi khí lạnh. Hắn mơ hồ có loại dự cảm. Suy đoán của mình hẳn là không sai. Nơi này chính là Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, cũng chỉ có Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy Tôn Nhi bực này nhân vật mới có thể có quyết đoán ở chỗ này an bài yến hội, chiêu đãi các phương khách và bạn. Nếu là hạng người tầm thường, chỉ sợ liền Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu đại môn còn không thể nào vào được. Không nghĩ tới chính mình vị này đường đệ nguyên lai còn kết giao nhân vật như vậy. Về sau nếu do hắn chấp trưởng Lâm gia, có lẽ thật có thể dẫn đầu tộc nhân một lần nữa quật khởi. Lâm Tuyết Phong một bên đuổi sát theo, một bên âm thầm suy nghĩ. Hắn có thể nhìn ra Lâm Tầm cùng Ninh Mông quan hệ rất không bình thường, tuyệt không phải quen biết hời hợt. Cái này đủ có thể khiến bất luận kẻ nào đều cực kỳ hâm mộ. Đối con em thế gia mà nói, mặc dù tu vi là căn bản nhất, nhưng nhân mạch cùng vòng xã giao đồng dạng không thể thiếu. Giống như Lâm Tầm như vậy, có Ninh Mông loại này bối cảnh hùng hậu thế hệ tuổi trẻ cường giả làm bằng hữu, chỗ tốt kia không là bình thường đại. Liền lấy đơn giản nhất tới nói, về sau ai như khi dễ Lâm Tầm, tối thiểu cũng phải cân nhắc một chút có thể hay không đắc tội lên Ninh Mông như tiến thêm một bước nói lời. Chỗ tốt kia cũng quá nhiều, tự xem Lâm Tầm sẽ như thế nào lợi dụng tầng này nhân mạch quan hệ. Đương nhiên Lâm Tuyết Phong suy tính, không khỏi mang lên lợi ích phương diện cân nhắc, lộ ra rất thế tục. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Con em thế gia vòng tròn bên trong, gọi là nhân mạch cùng quan hệ phần lớn đều là xây dựng ở lợi ích trên cơ sở. Địa vị cùng thân phận không ngang nhau lúc, ngươi cũng không đủ tư cách bồi nhân ra đùa tựa như trước đó. Nếu không phải Lâm Tầm, Lâm Tuyết Phong cũng không có khả năng cùng Ninh Mông nhận biết. Mặc dù Lâm Tuyết Phong cùng Ninh Mông vẹn vẹn gặp mặt một lần, có thể sau Lâm Tuyết Phong nếu là đụng phải chuyện gì, đi tìm Ninh Mông lúc, chỉ cần báo ra Lâm Tầm danh hào, tất nhiên sẽ đạt được chiếu cố. Đây chính là nhân mạch. Lâm Tuyết Phong cũng biết, hắn muốn cùng Ninh Mông chi gian thành lập càng sâu quan hệ, tất nhiên lượn quanh không ra Lâm Tầm. Sở dĩ khi thấy Lâm Tầm cùng Ninh Mông đúng là quan hệ không tầm thường bằng hữu lúc, hắn mới có thể cảm thấy như thế giật mình. Cứ như vậy một đường nghĩ đến, bất chi bất giác đã đi tới Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu bên trong. Lâm Tuyết Phong lập tức tỉnh táo lại, không còn dám phân tâm. Lâm Trung cùng Chu Lão Tam bị lưu lại, bởi Nho Nhã lễ độ mỹ lệ thị nữ dẫn theo, an bài tại một chỗ khác chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị trong cung điện nghỉ ngơi. Gặp đây, Lâm Tuyết Phong trong lòng lại là một trận tắc lưới. Đại thủ bút A, đây chính là Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Lần này bài trí yến hội chủ nhân, lại còn chuyên môn cho những cái kia đi theo đến đây người hầu, cũng an bài chuyên môn cung điện. Lâm Tuyết Phong càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng là ai an bài trận này yến hội. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu cao trăm trượng, trong đó lộng lẫy, vàng son lộng lẫy u một mặt đất lát, là bởi Đông Hải vận tới màu lam hải hồn thạch, một viên đều giá trị trên trăm kim. Có thể lại bị xem như sàn nhà lát đầy đất, hành tẩu kỳ thượng, tựa như hành tẩu xanh thắm trên mặt biển, sóng nước liếm diễm, tràn ngập linh quang. Lại nhìn bốn bài trí, bởi kim giao tinh sắt chế tạo bát giác đèn lồng, bởi tử âm một điêu mài mà thành song cửa sổ, bởi cả khối huyền thanh hàn ngọc rèn luyện mà thành cách bàn lớn đến điêu lương tranh trụ, nhỏ như bồn hoa bài trí, đều rất có khảo cứu, rất có lai lịch. Loại kia rực rỡ xa hoa hết thảy, cho dù ai chỉ sợ đều không thể không cảm thấy chấn động. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bài trí. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu nội tình không chỉ có riêng đơn giản như vậy. Nơi đây sở dĩ có thể trở thành Tử Cấm Thành nhất đẳng đồng tiêu tiền, tự nhiên có rất nhiều độc đáo phi phàm chỗ. Bất quá kinh lịch ban sơ kinh dị về sau, Lâm Tầm rất nhanh liền tập trung ý chí, không còn quan tâm. Trang trí lại xa hoa, cuối cùng cũng là trang trí. Hắn thấy nhiều như vậy giá trị bất phàm linh tài lại trở thành vật phẩm trang sức, không thể nghi ngờ có chút phung phí của trời. Đến có Ninh Mông dẫn đường. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu tầng thứ 9. Nơi này chỉ có một ngôi đại điện, tên Cửu Thiên Các. Tại Lâm Tầm bọn hắn đến trước đó, Cửu Thiên trong các đã có hơn 20 người nam nữ, nam tuấn nữ tịnh, khí thế khác nhau, đều là rất bất phàm. Mỗi người bọn họ ngồi tại một công văn trước, đang uống rượu trò chuyện. Mà ở trong đó, còn có không ít ngồi vào trống không. Hiển nhiên, lần này yến hội mời tân khách còn chưa tới đông đủ. Làm Lâm Tầm bọn hắn xuất hiện, bá thoáng cái trong đại điện ánh mắt đều cùng nhau nhìn qua. Ninh Mông nhích miệng cười một tiếng. Từng thanh Lâm Tầm đẩy lên phía trước. Hét lên. Các vị, gia hỏa này các ngươi còn nhận ra không? Lâm Tầm năm đó thí huyết doanh hạng nhất, ai có thể không biết? Quả nhiên là Lâm Tầm, hắn lại thật tới. Trong đại điện vang lên một trận thanh âm, tựa như tất cả đều có chút kinh ngạc. Cũng có người lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nói: năm đó ở thí huyết doanh lúc, ai cũng không biết Lâm Tầm thân phận cùng lai lịch. Bất quá, ta có thể nghe nói kia môn Phiệt Chi Sơn 72 phong một trong Tẩy Tâm phong bên trên xuất hiện một vị tử cấm thành nhất cô đơn môn Phiệt Chi chủ. Sẽ không phải cùng Lâm Tầm liền là cùng là một người a ha ha. Không ít người đều cười lên. U hai Lâm Tầm ánh mắt quét tới, chỉ thấy đang ngồi bên trong rất nhiều đều là quen thuộc khuôn mặt, giống như Cung Minh, Diệp Tiểu Thất các loại. Trừ cái đó ra, còn có cái khác một chút người quen. Lâm Tầm mặc dù đều có thể kêu lên danh tự, bất quá là năm đó tại thí huyết doanh lúc, lại cùng những người kia cũng không có bao nhiêu giao tế. Nguyên nhân cũng là đơn giản. Thí huyết doanh bên trong sở hữu học viên bị phân tại khác biệt trong doanh địa. Lại mỗi ngày đều có bị đào thải học viên. Tu luyện mỗi ngày sinh hoạt cực kỳ tàn khốc khẩn trương. Căn bản không có khả năng cung cấp cho học viên quá nhiều tiếp xúc giao lưu cơ hội. Dù vậy, Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi dâng lên rất nhiều cảm khái. 2 năm không thấy, không chỉ là chính mình, đang ngồi những cái kia thân ảnh quen thuộc tất cả đều biến hóa rất lớn. Suy nghĩ một chút cũng thế, bọn hắn năm đó ở thí huyết doanh lúc tu luyện, tất cả đều là mười mấy tuổi thiếu niên, chính là trưởng thành thối biến nhanh nhất một cái tuổi đoạn. Thời gian 2 năm đã đầy đủ cải biến quá nhiều người khí chất cùng bộ dáng. Đương nhiên, Lâm Tầm cũng nhìn ra, ngồi vào bên trong cũng có một chút hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Nghĩ đến hoặc là Thạch Vũ mời tới tân khách, hoặc là những người khác đồng bản. Lúc này, ngồi ở vị trí đầu chủ tọa Thạch Vũ sớm đã vươn người đứng dậy, cười mỉm đi đến Lâm Tầm trước người, nói: Tới, 2 năm trước tại thí huyết doanh lúc, mọi người lẫn nhau rất nhiều cũng không biết lẫn nhau thân phận. Ta đến tự mình cho các ngươi giới thiệu một phen. Nói, hắn mang theo Lâm Tầm, chỉ vào một người tướng mạo phổ thông, khí độ trầm ngưng nam tử. Nói, Cung Minh, đến từ đế quốc tiếng tăm lừng lấy bất đảo ông thế gia Cung Thị. Năm đó ở thí huyết doanh lần thứ nhất độ khảo hạch lúc, gia hỏa này tu luyện Cửu Minh hộ thể côn nhưng làm cho rất chật vật. Cung Minh đứng dậy, khóe môi hiện hiện một vòng ý cười, nói: Lâm Tầm, đã lâu không gặp, đợi chút nữa phải thật tốt tâm sự. Lâm Tầm cũng cười, nhất định. Gia hỏa này là Diệp Tiểu Thất Thạch Vũ vừa muốn giới thiệu Cung Minh bên cạnh một cái mập lùn thanh niên. Cái sau đã cười tủm tỉm đứng dậy, nói: không cần ngươi giới thiệu, ta đối Lâm Tầm ấn tượng thế nhưng là khắc sâu chi cực. A, ta cũng nhớ rõ, ngươi khi đó một mực lẩm bẩm muốn cùng ta so tài nữa một trận. Lâm Tầm cười nói. Đúng, Diệp Tiểu Thất nhãn tình sáng lên, hình như có chút ít ngo ngoe muốn động. Như thế nào, đợi chút nữa yến hội kết thúc về sau, hai ta tựu đánh một trận. Thạch Vũ chen miệng nói. Việc này sau này hãy nói. Lâm Tầm, ngươi nhớ kỹ mập mạp này, phụ thân hắn là Đông Hải Vương Diệp Chiến Không tiền bối. Bọn hắn Diệp ra thế nhưng là Đông Hải hành tỉnh nhất đẳng hào môn, cất giấu rất nhiều trong biển kỳ chân. Moa, chúng ta Diệp gia nào có nhà các ngươi Thạch đỉnh trai xa hoa. Diệp Tiểu Thất liếc mắt. Sau đó, Thạch Vũ lại phân biệt là Lâm Tầm giới thiệu những người khác, chuyên môn điểm danh bọn hắn phía sau ra thế cùng lai lịch. Lâm Tầm vẫn còn không cảm thấy cái gì. Tại cách đó không xa đứng đấy Lâm Tuyết Phong thì đã tâm thần rung mạnh, đều kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn sao có thể nghĩ đến an bài lần này yến hội đúng là Thạch đỉnh trai tam công tử Thạch Vũ. Đây chính là đế quốc Thạch tài thần ruột thịt a, chỉ bằng Thạch đỉnh trai thế lực đều có thể đủ cùng bảy đại thượng đẳng môn phiệt sánh vai cùng. Mà Lâm Tầm hiển nhiên cùng Thạch Vũ quan hệ cũng không cản trừ đây. Khi biết được đang ngồi có Bất Đảo ông thế gia cung thì hậu duệ, có Đông Hải Vương Diệp Chiến không trưởng tử, cùng một chút thế gia môn phiệt con em lúc, Lâm Tuyết Phong triệt để vô pháp bình tĩnh. Đang ngồi những này chủ liền không có một kẻ đơn giản, đồng thời mỗi một cái phía sau chỗ đứng lập thế lực hoặc là Tử Cấm Thành bên trong tiếng tăm lừng lấy thế gia môn phiệt, hoặc là liền là hùng bá phe đế quốc quái vật khổng lồ. Như thế so sánh, Lâm Tuyết Phong lúc này mới phát hiện chính mình kia Bắc Quang Lâm thị thân phận người thừa kế đúng là lộ ra như thế ảm đạm tối tăm. Căn bản là không có cách nào so giống như bây giờ Lâm gia bốn chi thứ thế lực liên hợp cùng một chỗ mới miễn cưỡng có thể đưa thân hạ đẳng môn phiệt trong hàng ngũ. Như vẹn vẹn sách ra Bắc Quang Lâm thị một nhà, kia hoàn toàn chính xác có chút kém. Đương nhiên, Lâm Tuyết Phong cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Để hắn kinh hãi chính là Lâm Tầm thế mà cùng đang ngồi đại đa số quý tộc con em đều biết, dù là quan hệ lại cạn, có thể cuối cùng cũng là nhận biết. Nào giống hắn Lâm Tuyết Phong liền nhận biết cơ hội đều không có. Giờ khắc này, Lâm Tuyết Phong rốt cuộc ý thức được chính mình cách này lẻ loi một mình chấp trưởng tẩy tâm phong đường đệ, nguyên lai lại còn có như thế cường đại người mạch võng. Trách không được hắn dám lấy sức một mình bốc lên Lâm gia gánh nặng. Ngay tại Lâm Tuyết Phong tâm thần hoảng hốt thời điểm, bỗng nhiên một đạo chói tai thanh âm tại trong đại điện vang lên. Thạch Tam thiếu, ngươi như thế nhất nhất giới thiệu xuống dưới, đến tột cùng muốn giới thiệu tới khi nào à? Lời này rõ ràng tại biểu đạt bất mãn. Lập tức đại điện không ít ánh mắt đều nhìn đi qua, đã thấy kia nói chuyện là một người mặt huyền y, dáng vẻ kiêu căng thiếu niên. Thạch Vũ lông mày không dễ phát hiện mà nhíu, nhưng vẫn là cười cùng Lâm Tầm nói ra, vị này là Tống Trùng Hạc, đến từ bảy đại thượng đẳng môn phiệt thế gia một trong Tống thị, năm nay thu hoạch được quốc thí khảo hạch hạng nhất Tống Dịch, chính là Trùng Hạc công tử tộc huynh. Đã thấy Tống Trùng Hạc lãnh đạm nói, không cần giới thiệu ta, lần này ta là hướng về phía Bạch Linh Tê cô nương tới, những người khác là ai ta nhưng không liên quan tâm. Lời này liền nói rất không khách khí, rất có không coi ai ra gì chi ý. Giữa sân không ít người cũng không khỏi nhíu mày, liền Lâm Tầm cũng giật mình. Thạch Vũ làm sao mời dạng này một cái người mắt cao hơn đầu. Đã thấy Thạch Vũ cười ha ha, thôi đợi chút nữa đợi người tới đủ, ta lại đến nhất nhất giới thiệu cũng không sao. Đến, Lâm Tầm, nhập tọa. Nói, hắn lôi kéo Lâm Tầm hướng bên trái thượng thủ vị trí đi đến. Hiển nhiên là không có ý định cùng Tống Trùng Hạc chấp nhặt. Ai có thể nghĩ, kia Tống Trùng Hạc lại không buông tha, không vui cười lạnh nói, Thạch Tam thiếu, kia thượng thủ vị trí há lại tùy tiện người đó liền có thể tỏa hạ thiên kiêu. Chiến kỷ 38 chương 364 biến cố liên tục. Trong thanh âm không che giấu chút nào bất mãn. Thạch Vũ hai đầu lông mày hiện hiện một vòng vẻ lo lắng, rõ ràng cũng có chút tức giận. Chen yến tiệc bầu không khí đúng là tại thời khắc này trở nên có chút kiềm chế. Tống Trùng Hạc một câu nói kia, vừa đang trách trách nhiệm Thạch Vũ an bài không đến, lại tại trào phúng Lâm Tầm, cho rằng dùng thân phận của hắn căn bản không đủ tư cách đứng hàng thủ tọa. Không phải liền là một cái phá ngồi vào, ngươi cũng nghĩ cùng Lâm Tầm tranh một chuyến? Ninh Mông sầm mặt lại, tức giận lên tiếng. Phá ngồi vào ha ha ha ha ha. Tống Trùng Hạc cười lạnh liên tục, Rất nhiều người đều sắc mặt hơi đổi một chút. Mắt thấy bầu không khí lập tức trở nên có chút khẩn trương. Đã thấy Lâm Tầm cười nói. Được rồi. Ta tùy ý ngồi chỗ nào đều được. Không cần tiếp tục tranh chấp. Nói, hắn tùy ý chọn một cái vắng vẻ vị trí ngồi xuống. Thạch Vũ nhìn chăm chú Lâm Tầm một lát. Gặp cái sau cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Cuối cùng gật đầu nói. Cũng tốt. Vậy cứ như vậy đi. Ninh Mông vừa muốn nói cái gì, tự bị Thạch Vũ cắt ngang. Ninh Mông, ngươi cũng ngồi xuống. Hôm nay là chúng ta bằng hữu chi gian gặp nhau, cũng không nên phá hủy bầu không khí. Ninh Mông hừ lạnh một tiếng, cuối cùng hừ lạnh nói, được, vậy cứ như thế. Nói, hắn đặt mông ngồi tại Lâm Tầm bên người, truyền âm nói, đợi chút nữa tìm một cơ hội, hảo hảo sửa chữa thoáng cái này tống trùng hạc. Hắn tính là thứ gì, cũng xứng cùng đám huyên để chúng ta kêu gào. Lâm Tầm cười mỉm truyền âm nói, đừng nóng giận, loại trường hợp này tránh không được sẽ xuất hiện một chút khó khăn trắc trở, không cần cùng hắn quá mức so đo. Ninh Mông khẽ giật mình, hồ nghi nói, cái này cũng không giống như phong cách của ngươi a. Lâm Tầm mặt không chút thay đổi nói, lần này gánh vác yến hội chính là Thạch Vũ, vô luận như thế nào chúng ta đều phải ẩn nhẫn một chút. Ninh Mông hậm hực nói, được rồi, ta liền nghe các ngươi an bài. Hai người ở giữa trò chuyện dùng chính là truyền âm, không ngờ bị những người khác nghe được. Nhìn thấy Lâm Tầm cùng Ninh Mông cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì. Chen yến tiệc mọi người cũng đều biết, trận sóng gió này đã như vậy lắng lại. Tựa hồ cảm giác giữa sân bầu không khí quá vắng lặng. Có người không nhịn được cười lên tiếng. Nói, Thạch Tam thiếu, không biết còn kém nào khách và bạn không có đến. Thạch Vũ ngồi trở lại thượng thủ ngồi vào. Nói, cũng chỉ thiếu kém Bạc Linh Tê, Triệu Dần cùng Lý Độc Hành. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá, Bạc Linh Tê hành tung phiêu hốt, tính tình độc lai độc vãng, chỉ sợ là không có khả năng tới trước. Còn như Triệu Dần, như Bạc Linh Tê không xuất hiện, hắn khẳng định cũng sẽ không xuất hiện. Lời này vừa nói ra, giữa sân không ít người cũng không khỏi có chút thất vọng. Bạch Linh Tê thân phận cực kỳ tôn sùng, chính là đế quốc Tĩnh Hải hầu trưởng tôn nữ, bản thân liền là thành viên hoàng thất. Lại phía trước không lâu quốc thí khảo hạch bên trong, nhất cử hái được hạng ba lóa mắt thành tích. Giống như vậy thiên chi kiêu nữ, hoàn toàn chính xác không phải tùy tiện đều có thể nhìn thấy. Mà kia Triệu Dần cũng rất bất phàm. Hắn không chỉ xuất thân hoàng thất, lại có được thiên phú thuộc tính tử dương chi thể, thiên tư siêu nhiên, cùng Bạch Linh Tê đồng dạng, không phải có thể đơn giản nhìn thấy. Duy chỉ có Lý Độc Hành tương đối đặc thù. Này tử lai trải qua thần bí, nhưng thiên phú lại cực kỳ trác tuyệt, độc lai độc vãng. Phía trước không lâu quốc thí khảo hạch bên trong, bằng vào một tay kinh thế hãi tục kiếm thuật, nhất cử đưa thân hạng năm liệt kê. Chỉ là tiếc nuối là người này cực kỳ thấp điều, tựa như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Dưới tình huống bình thường, cũng cực ít có người có thể nhìn thấy hắn chân nhân. Thạch Tam thiếu, ngươi cái này thật có chút không chính cống. Ta lần này sở dĩ đến đây tham gia yến hội, vốn là vì Bạch Linh Tê cô nương mà đến. Có thể ngươi lúc này lại nói nàng có thể tới không được. Đây không phải đùa nghịch ta sao? Kia tống trùng hạc sầm mặt lại, chấp nhận bị trùng điệp ngã tại công văn bên trên, lạnh giọng mở miệng. Lập tức bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên. Cái này tống trùng hạc hoàn toàn chính xác rất phách lối, nghiễm nhiên một bộ dưới mắt không còn ai tư thế, làm cho đang ngồi tất cả mọi người không nhịn được có chút nhíu mày. Đã thấy Thạch Vũ mỉm cười nói, trùng hạc công tử bớt giận, ta chỉ nói là Bạch Linh Tê có khả năng hội sẽ đến đây dự tiệc, nhưng không có nói nàng tất nhiên sẽ tới. Nói như vậy, ngươi là tại lừa gạt ta. Tống trùng hạc lạnh lùng nói. Cái gì gọi là phách lối? Đây chính là, đang ngồi đều là thế hệ tuổi trẻ quý tộc con em, dưới tình huống bình thường, ai cũng sẽ không làm một chút khác người sự tình. Có thể cái này tống trùng hạc ngược lại tốt, làm theo ý mình. Ai mặt mũi cũng không cho. Lộ ra cực kỳ chi ngông cuồng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Hắn thân là bảy đại môn phiệt thế gia một trong Tống thị con em. Cũng hoàn toàn chính xác có đảm phách nói ra nói đến đây. Có thể trận này yến hội dù sao cũng là Thạch Vũ chỗ chuẩn bị. Mà cái này Tống Trùng Hạc lại như thế không nể mặt mũi. Tự lộ ra quá mức. Tràng diện nhất thời trở nên yên lặng vô cùng. Tự liền Thạch Vũ. Tựa hồ cũng đều không biết nên xử trí như thế nào mới tốt. Phảng phất cũng căn bản không có dự liệu được. Cái này Tống Trùng Hạc liền là như thế kiêu hoành. Cái này ngay tại Thạch Vũ lâm vào trầm ngâm thời khắc. Bỗng nhiên, đại điện bên ngoài vang lên một đạo êm tai thanh lãnh thanh âm. Cửu Thiên Các chính là chỗ này. Chợt, mọi người đã nhìn thấy, một cái thanh lệ xuất trần thiếu nữ chẳng biết lúc nào đã đứng tại đại điện bên ngoài. Nàng một bộ váy trắng, tư thái hiểu điệu thon dài, mái tóc đen nhánh áo choàng, một đôi tinh mâu sáng rực linh tú, phảng phất theo trong tranh đi ra tiên tử. Bạch Linh Tê trong chốc lát, đại điện mọi người thần sắc tất cả đều không nhịn được hiện lên một vòng hoảng hốt. Thiếu nữ này không chỉ là mỹ lệ, còn có một cỗ không nói ra được linh tú chi khí, giống như hành tẩu ở nhân gian tiên tử, không nhiễm một tia yên hỏa khí tức. Càng quan trọng hơn là, chẳng ai ngờ rằng Bạch Linh Tê thế mà thật đến rồi cái này ngoài tuyệt đại đa số người dự kiến. Dù sao Bạch Linh Tê thế nhưng là đế quốc Tĩnh Hải hầu trưởng tôn nữ. Lại phía trước không lâu quốc thí khảo hạch bên trong nhất cử nhiều đoạt được hạng 3. Gần với kia Xích Tàng Phong cùng Tống Dịch. Có thể nói là đế quốc nhất đẳng thiên chi yêu nữ. Tự liền Thạch Vũ đều không nghĩ tới Bạch Linh Tê hội sẽ thật đến đây dự tiệc. Dựa theo lúc trước hắn an bài. Tuy nói đã cho Bạch Linh Tê phát ra thiếp mời. Nhưng tại ở sâu trong nội tâm. Thạch Vũ lại cũng không khẳng định Bạch Linh Tê sẽ đến. Nguyên nhân ngay tại ở thân phận của đối phương quá siêu nhiên. Linh Tê, ngươi đã đến lúc này. Kia Tống Trùng Hạc vụt chỗ đứng dậy. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Bạch Linh Tê. Nói, ta nghe nói ngươi hội sẽ đến đây dự tiệc. Cho nên sớm chờ ở đây. Ta Bạch Linh Tê cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Nói, ta là tới tham gia thí huyết doanh học viên ở giữa tủ xe. Thật không nghĩ đến. Còn có người ngoài ở tại. Một câu, liền để kia Tống Trùng Hạc thần sắc đọng lại thanh âm im bặt mà dừng. Linh Tê nói rất đúng. Lần này yến hội, đích thật là khách quý chật nhà. Để cho ta cũng đại khai nhãn giới. Có thể tham dự vào. Cũng là để cho ta hết sức vinh hạnh. Chợt. Kia Tống Trùng Hạc tựu nhiệt tình cười lên tiếng. Để xung quanh mọi người thấy cũng không khỏi không bội phục. Gia hỏa này nào chỉ là cuồng ngạo. Liền ra mặt dày cũng không phải người thường có thể so sánh. Bạch Linh Tê nhíu đại mi. Đúng lúc này Thạch Vũ cười to đứng dậy. Nói Bạch cô nương mau mời nhập tọa. Nói hắn tự mình dẫn tiến Bạch Linh Tê tiến về thủ tịch chỗ ngồi. Chưa từng nghĩ Bạch Linh Tê ánh mắt quét qua bốn. Nói, không cần quá khách khí, ta tùy ý ngồi xuống liền có thể. Nói, nàng thân ảnh phiêu dắt, đúng là ngồi ở lâm tầm bên cạnh vị trí bên trên. Trong nháy mắt toàn trường ngạc nhiên. Dùng Bạch Linh Tê thân phận. Đã chọn có thể ngồi tại thủ tịch vị trí. Có thể hết lần này tới lần khác địa. Nàng tựa như đối với cái này có chút mâu thuẫn. Mà là lựa chọn tại nơi hẻo lánh chi địa. Làm người ta bất ngờ nhất chính là nàng vẫn là ngồi ở lâm tầm bên cạnh, không ít người đều vô ý thức nhìn về phía Tống Trùng Hạc. Quả nhiên đã nhìn thấy đối phương thần sắc khẽ giật mình. Hai đầu lông mày phun lên một vòng u ám chi khí. Trước đó Tống Trùng Hạc còn tại mỉa mai lâm tầm, cho rằng lâm tầm không xứng ngồi ở vị trí đầu ngồi vào. Có thể chỉ trước mắt, hắn một lòng muốn gặp Bạch Linh Tê đột nhiên xuất hiện. Không những không để ý hắn, ngược lại ngồi ở lâm tầm ngồi vào bên cạnh. Cái này coi như quá đà kích người. Rất nhiều người đều không nhịn được âm thầm bật cười. Ai có thể nghĩ tới thế cuộc hội sẽ phát triển đến trình độ như vậy, tự liền lâm tầm chính mình cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. ghé mắt liếc qua Bạch Linh Tê. Hắn cũng không cho rằng Bạch Linh Tê là vô tình. Nhưng nếu nói nàng là cố ý kia vì sao lại muốn làm như vậy nghĩ không hiểu. Lâm Tầm nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể quy kết làm Bạch Linh Tê đích thật là chướng mắt kia cái gọi là thủ tịch chỗ ngồi. Mà không phải cố ý như thế vì đó. Đối diện Tống Trùng hạ thần sắc bình tĩnh. Quay về ngồi vào. Chỉ là nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lại có chút hung ác nham hiểm. Lộ ra bất thiện. Tựa hồ là đem đây hết thảy đều do trách nhiệm tại Lâm Tầm trên đầu. Lâm Tầm đều chẳng muốn để ý tới hắn. Phối hợp uống rượu. Thỉnh thoảng cùng Ninh Mông trò chuyện một phen. Lộ ra có chút tự đắc. Lâm Tuyết Phong lúc này cũng bị an bài ngồi vào, ngồi ở Lâm Tầm hậu phương. Hắn làm người đứng xem. Bén nhạy đã nhận ra giữa sân bầu không khí biến hóa. Cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Bực này trường hợp. Có thể hoàn toàn chính xác đủ dọa người. Như đổi lại là hắn là Lâm Tầm đoạn không có khả năng biểu hiện được chấn định như thế. Càng để hắn không hiểu là. Kia Bạch Linh Tê thế nhưng là một vị vô cùng tôn quý tồn tại. Như thế nào lựa chọn ngồi ở chính mình đường để Lâm Tầm bên cạnh không chỉ là Lâm Tuyết Phong. Lúc này đại đa số người đều tâm tư dị biệt. Không còn trước đó náo nhiệt. Nguyên nhân ngay tại ở. Bạch Linh Tê tới quá đột nhiên. Để mọi người đều không kịp chuẩn bị. Làm cho bầu không khí nhất thời có chút dường gì yên lặng. Bất quá, loại này yên lặng không bao lâu tựu bị một trận lang tiếng cười đánh vỡ. Lại có người đến rồi chỉ thấy đại điện bên ngoài. Một người mặc minh hoàng ngọc bảo. Dáng người lỗi lạc bất phàm thanh niên. Nhanh chân mà tới. Ha ha, thật có lỗi, để chư vị đợi lâu. Hắn vừa mới vào đến tựu đột nhiên chắp tay. Trong lòng mọi người lập tức lại là giật mình. Triệu Dần quả nhiên. Chỉ cần Bạch Linh Tê xuất hiện địa phương. Triệu Dần tất nhiên sẽ theo sát xuất hiện. Vị này Bác Vọng Hầu Huyền Tôn. Đơn giản như hộ hoa sứ giả kính nghiệp. Chỗ nào yến hội còn chưa có bắt đầu, không tính là muộn, mau mời nhập tọa. Thạch Vũ đứng dậy đón lấy. Chỉ là. Triệu Dần ánh mắt quét qua bốn. Lại cười nói. Không cần phải khách khí. Ta tùy ý ngồi ở nơi nào liền tốt. Nói, hắn lại là không khách khí chút nào ngồi ở Bạch Linh Tê bên cạnh trên chỗ ngồi. Gặp đây, mọi người thần sắc cũng không khỏi hơi khác thường. Trước đó, Tống Trùng Hạ còn kêu gào lấy sở dĩ đến đây tham gia lần này yến hội. Hoàn toàn là hướng về phía Bạch Linh Tê tới. Ai có thể nghĩ, Bạch Linh Tê nhưng căn bản tựu không để ý hắn. Trực tiếp an vị tại Lâm Tầm bên cạnh vị trí bên trên. Mà bây giờ, Triệu Dần cũng tới. Căn bản cũng không tất Thạch Vũ an bài. Ngồi ở Bạch Linh Tê đầu dưới vị trí bên trên. Cái này lộ ra quá khéo léo. Lại nhìn đối diện Tống Trùng Hạc. Hai đầu lông mày u ám chi sắc quả nhiên lại nồng nặc mấy phần. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 38 chương 365 có huyền cơ khác nương theo Bạch Linh Tê. Triệu Dần lần lượt mà tới. Giữa sân bầu không khí lại có vẻ có chút yên lặng. Bỗng nhiên. Ngồi ở kia Tống Trùng Hạc bên cạnh một tên nam tử vương người đứng dậy. Tại trước mắt bao người. Nhanh chân đi vào Lâm Tầm trước người. Lâm Tầm. Ngươi không xứng ngồi ở chỗ này. Còn xin nhường một chút đi cái này nam tử thần sắc ngạo mạn. Trong ánh mắt lộ ra khinh thường. Ở trên cao nhìn xuống Lâm Tầm. Hắn tên Tống Chiết. Là cùng theo Tống Trùng Hạc cùng một chỗ đến đây. Hai người là đường huyên đệ. Đồng dạng là đến từ bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong Tống Thị Tông Tục. Gặp hắn đột nhiên đứng dậy. Vô lễ như thế chỗ muốn Lâm Tầm nhường chỗ ngồi. Rất nhiều người đều không nhịn được nhíu mày. Cái này Tống Thị con em không khỏi cũng quá cuồng một bên Bạch Linh Tê giật mình. Như có điều suy nghĩ nhìn một chút Lâm Tầm. Đây là có chuyện gì khác một bên Triệu Dần thấp giọng hỏi thăm một bên một cái tu giả. Khi hiểu rõ đến trước đó phát sinh một chút xung đột lúc Triệu Dần cũng không nhìn được lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Hai năm không thấy. Hắn cũng là muốn nhìn một chút. Năm đó từng tại thí huyết doanh bên trong sông ra to như vậy thanh danh Lâm Tầm. Đến tột cùng sẽ như thế nào xử lý trước mắt sự tình. Lâm Tuyết Phong thì có chút kinh hãi. Song quyền không tự kìm hãm được nắm chặt. Gia hỏa này trắng trợn chỗ nhằm vào Lâm Tầm. Đơn giản khinh người quá đáng mà ngồi ở thủ tịch chủ tọa bên trên Thạch Vũ đồng dạng sầm mặt lại. Tự đợi nói cái gì. Lại bị Lâm Tầm phất tay ra hiệu. Để hắn an tâm chớ vội. Chợt. Lâm Tầm nhìn xem đối diện Tống Chiết. Cười tủm tỉm nói. Ta ngồi ở vị trí đầu ngồi vào lúc. Ngươi đường huyên không nguyện ý. Bây giờ ta ngồi ở chỗ này lúc. Ngươi lại không nguyện ý. Ta ngược lại thật ra tò mò. Đây là vì cái gì Tống Chiết giống như nghe được một chuyện cười. Lạnh lùng nói. Đừng cho là ta không biết lai lịch của ngươi. Không phải liền là thí huyết doanh học viên sao năm đó ngươi có lẽ rất xuất sắc. Thế nhưng là tại lần này chen yến tiệc. Ngươi có tư cách gì ngồi ở chỗ này hắn cười lạnh liên tục. Nói. Ngươi nếu có thật là có bản lĩnh. Vì sao quốc thí khảo hạch bên trong không có tên của ngươi liền quốc thí khảo hạch cũng không dám tham dự. Ngươi cũng xứng hỏi vì cái gì rất nhiều người đều ý thức được. Cái này Tống Chiết đã rõ ràng là đang tìm cớ. Lại đem đầu mâu trực chỉ Lâm Tầm một người. Lộ ra cực kỳ không có sợ hãi. Khi nhìn thấy xa xa Tống Trùng Hạc đang mỉm cười nhìn xem đây hết thảy. Rất nhiều người đều giật mình. Lập tức tựu minh bạch. Tống Chiết sở dĩ nhảy ra. Tất nhiên là xuất từ Tống Trùng Hạc thổ ý mà hắn sở dĩ muốn bức bách Lâm Tầm nhường ra ngồi vào. Rõ ràng là dự định để Tống Trùng Hạc ngồi ở vị trí này. Tốt tiến một bước tiếp cận Bạch Linh Tê. Không đợi Lâm Tầm mở miệng. Kia Tống Chiết đã là lạnh lùng nói. Huống chi. Ta thế nhưng là nghe nói. Kia Tẩy Tâm Phong đi lên một cái tử cấm thành yếu nhất môn phiệt chi chủ. Chỉ bằng mực này thân phận. Cũng xứng ngồi ở chỗ này đây chính là Thạch Vũ an bài yến hội. Có thể cái này Tống Chiết lại đào khách thành chủ. Bức bách Lâm Tầm nhường chỗ ngồi. Lại ngôn từ cực điểm nói móc. Không chút khách khí. Xem Lâm Tầm như không. Lộ ra gì thường chi phách lối. Mà đây cũng là Lâm Tầm lần thứ nhất kiến thức đến thế gia môn phiệt con em ương ngạnh một mặt. Cùng trước mắt Tống Chiết so sánh. Hắn trước kia thấy Lâm gia những cái kia hoàn khố. Đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Tống Chiết Thạch Vũ triệt để nổi giận. Thần sắc băng lãnh. Đây chính là hắn an bài yến hội. Bây giờ cái này Tống Chiết cùng kia Tống Trùng Hạc lại lặp đi lặp lại nhiều lần chỗ khiêu khích. Để mọi người không thoải mái. Cái này đổi lại ai. Đều không thể nhẫn nại. Những người khác cũng đều không vui. Cho rằng cái này Tống Trùng Hạc cùng Tống Chiết quá xem qua bên trong không người. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho rằng bằng vào Tống là môn phiệt chiêu bài. Liền có thể hoành hành vô kỷ Thạch Vũ. Ngươi đừng quản. Giao cho ta xử lý. Ngoài dự liệu. Lâm Tầm lại là lên tiếng ngăn cản Thạch Vũ thêm một bước hành động. Hắn vươn người đứng dậy. Cười mỉm nhìn xem Tống Chiết. Nói. Không tầm thường. Ngay cả ta lai lịch đều nhất thanh nhị sở. Cái này có thể để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Tuy là cười trong con ngươi lại không có chút nào nhiệt độ. Một câu. Để tại làm rất nhiều trong lòng người chấn động. Bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Kia Tống Chiết cũng không phải thí huyết doanh học viên. Trước đó Thạch Vũ cũng chưa từng kỹ càng giới thiệu qua Lâm Tầm thân phận. Như vậy. Tống Chiết lại là làm sao biết Lâm Tầm lai lịch nguyên bản. Bọn hắn còn tưởng rằng Tống Chiết là thay Tống Trùng Hạc ra mặt. Vẹn vẹn chỉ là vì tranh đoạt một vị trí. Mục đích là tốt hơn chỗ tiếp cận Bạch Linh Tê. Có thể hiện nay xem ra. Ở trong đó tất nhiên có huyền cơ khác quả nhiên. Chỉ thấy kia Tống Chiết sắc mặt không dễ phát hiện mà hơi đổi. Chợt tựu hừ lạnh nói. Nói nhảm cũng thật nhiều. Ta tự hỏi ngươi có để hay không cho cái này ngồi vào Lâm Tầm hít mắt nhìn chằm chằm Tống Chiết nhìn chăm chú một lát. Nói. Ta nếu không để đâu Tống Chiết sầm mặt lại. Điềm nhiên nói. Vậy coi như đừng trách ta không khách khí oanh tiếng nói còn không có rơi xuống. Hắn đúng là bỗng nhiên một trưởng đánh ra. Hung hăng hướng Lâm Tầm đỉnh đầu vỗ tới. Trưởng phong quang tràn đầy. Phong lôi kích đãng. Căn bản cũng không có nửa điểm lưu tình. Rõ ràng chính là định diệt sát Lâm Tầm vẹn vẹn thông qua một kích này. Liền để Lâm Tầm đánh giá ra. Cái này Tống Chiết mắt tuyệt đối không chỉ là bức bách chính mình nhường chỗ ngồi đơn giản như vậy, ý nghĩ này lóe lên liền biến mất. Lâm Tầm động tác cũng không chậm. Ngay tại đối phương xuất thủ đồng thời, hắn cánh tay phải bỗng nhiên nhô ra, nắm trường thành quyền, một quyền ném ra. Mãng long băng chỉ thấy chói mắt màu thiên thanh thần huy bỗng nhiên bạo trán, như đại long bay lên không. Phịch một tiếng, đơn giản đem Tống Chiết một trường hóa giải. Sau đó dư thế không giảm, bẻ gãy nghiền nát, hung hăng nện ở Tống Chiết lồng ngực. Răng rắc, Tống Chiết lồng ngực sụp đổ, phát ra tiếng kêu thảm, bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Đang ngồi không ít người đều động dung. Cái này Tống Chiết mặc dù kiêu căng ương ngạnh, có thể thực lực lại là không kém. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi như nhân vật đứng đầu. Trước mấy trận, cái này Tống Chiết càng là tại quốc thí khảo hạch bên trong thu hoạch thứ 97 thứ tự. Bởi vậy tự có thể đủ chứng minh, cái này Tống Chiết thực lực cỡ nào không tầm thường. Có thể vẹn vẹn một kích mà thôi, ra tay trước Tống Chiết cũng là bị Lâm Tầm một quyền tựu cho đánh bay. Cái này lộ ra quá kinh người. Tựu liền Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Ninh Mông, Thạch Vũ bọn người không nhìn được đôi mắt ngưng tụ. Tựa như căn bản không nghĩ tới, Lâm Tầm bây giờ sức chiến đấu đã dữ dội đến trình độ như vậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đã thấy đánh bay Tống Chiết về sau, Lâm Tầm không lưu tình chút nào, thả người tiến lên, một cái nắm lấy đối phương cái cổ, đem đối phương thân thể cầm lên đến, sau đó hung hăng ném xuống đất, ầm mặt đất huyết thủy bắn tung tóe. Kia Tống Chiết phát ra tiếng kêu thảm, mũi sụp đổ, đầu rơi máu chảy. Mọi người kinh hãi, đều không nghĩ tới Lâm Tầm một khi động thủ càng như thế chi hung ác. Dù vậy, Lâm Tầm tựa như vẫn chưa hết giận, mang theo kia Tống Chiết thân thể liền muốn lại nện ở trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cách đó không xa Tống Trùng Hạc bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, nghiêm nghị hét lớn. Dừng tay, ầm ầm lúc nói chuyện, Tống Trùng Hạc thân ảnh lói lên, đã bảo hướng sông mà tới. Thân ảnh tràn ngập đen nhánh hào quang, như một màn màu đen lôi đỉnh, thanh thế đáng sợ. Rốt cuộc ngồi không yên, Lâm Tầm cười lạnh, một tay mang theo kia kêu thảm không ngừng Tống Chiết, một cái tay khác thì hóa thành quyền ấm, nghiền ép hư không, bắn ra. Trong chốc lát, mảnh này hư không giống như thiêu đốt sụp đổ. Bất ngờ chính là luyện hư băng thiên kiêu chiến kỷ 38 chương 366 thần uy không giảm. Năm đó âm cả hai đụng quyền phong đụng vào nhau, như kinh lôi chấn động. Mắt trần có thể thấy đáng sợ kình phong tàn phá bừa bãi, hướng hai bên đại điện khuyết tán. Đang ngồi mọi người đều đôi mắt nhíu lại, không thể không vận chuyển tu vi chống cự. Liền nghe ầm ầm một trận tiếng vang, một chút tu giả thân ảnh lay động trước người công văn oanh bột mịn. Mà giống như Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Ninh Mông, Thạch Vũ những này nhân vật đứng đầu, thì nhẹ nhóm hóa giải mất trận này dư ba, khí định thần nhàn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra đang ngồi tu giả ở giữa một chút chênh lịch. Chỉ là mọi người hiển nhiên đều không lo được cân nhắc những này, ánh mắt đều cùng nhau ngưng tụ ở trong sân. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh nhoáng một cái, rút lui ra ba bước. Mà tại đối diện kia Tống Trùng Hạc cũng tương tự bạch rút lui mấy bước. Một kích này đúng là liều mạng một cách tương xứng. Cần phải biết rằng Lâm Tầm một tay còn mang theo Tống Chiết, dùng một tay đối địch, còn có thể làm được một bước này, tự lộ ra làm cho người kinh hãi. Hư Tống Trùng Hạc sầm mặt lại, khí thế càng thêm đáng sợ. Thân oang bốc hơi, mờ mờ ảng ảng hóa thành long hổ lao nhanh chi tượng. Xoẹt, hai tay của hắn mười ngón khép lại như đao, tại trong hư không hung hăng vạch một cái, một đạo tương tự tàn hắc mang chợt hiện, phong mang vô lượng. Trong nháy mắt mà thôi, đã lướt qua hư không, húc đầu chém về phía Lâm Tầm. Hắc hồn tàn sát có người kinh dị, nhận ra Tống Trùng Hạc thi triển chính là Tống là môn phiệt bên trong chỗ truyền thừa một loại cổ lão tuyệt học. Này công uy danh hiển hách, truyền thuyết có thể trảm dược thần, tại Tử Cấm Thành bên trong cực kỳ nổi danh. Một chỉ thấy Lâm Tầm thần sắc bất động, quyền phong như giận, hóa thành liệt hải băng đánh ra, liền như là một mảnh uông dương đột nhiên tại trong hư không trào lên mà ra, khí thế bàng bạc. Ầm ầm, kia một đạo tàn màu đen phong mang trước mắt bị bột mịn bao phủ đang cuộn trào mạnh mẽ quyền phong bên trong. Ghê tởm, đối diện Tống Trùng Hạc sắc mặt biến hóa, tựa như căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm sẽ như thế khó chơi. Hắn đang chờ lần nữa tiến công, đã thấy đối diện Lâm Tầm bỗng nhiên mỉm cười. Ngươi cũng tiếp ta một kích, thanh âm vừa vang lên, Lâm Tầm đã ngang nhiên xuất động. Hắn bàn tay quấn quanh màu xanh nhạt sáng chói ánh sáng trạch, tựa như ảo mộng. Bỗng nhiên một lũng là quyền, tại trong hư không như kéo căng đại cung, quyền kình chớp mắt bắn ra. Oanh, hư không bị mạnh mẽ xé sách ra một đạo vết tích. Quyền kia phong rực rỡ hừng hực, xung chỉ một cỗ thẳng đến lòng người kinh khủng lực chấn nhiếp. Toái hồn băng đang ngồi rất nhiều người đều trong lòng không khỏi chấn động. Phát giác được Lâm Tầm một kích này đáng sợ. Mặc dù không nhận ra đây là cỡ nào tuyệt học, có thể một mực hắn khí tượng, liền biết tất nhiên bất phàm. Ai có thể nghĩ, Lâm Tầm một quyền này đánh ra về sau, không ngừng nghỉ chút nào. Cổ tay đột nhiên chuyển, quyền phong bên trong như có một đầu quân lâm thiên hạ đại hoàng lướt đi. Rực rỡ màu sắc, mỹ lệ rộng lớn. Cái này giờ khắc này, liền Cung Minh, Diệp Tiểu Thất bọn người toàn thân cứng đờ, vô pháp chấn định. Đại hoàng hoành không, đây cũng quá đáng sợ. Cỡ nào vũ đạo truyền thừa, lại có khủng bố như thế. Gì tượng một mực lạnh nhạt tự nhiên Bạch Linh Tê, lúc này nàng kia một đôi rõ ràng trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một vòng dị sắc. Hai năm không thấy, Lâm Tầm so với nàng trong tưởng tượng tựa hồ còn muốn cường đại hơn nhiều. Giống như Lâm Tầm lúc này thi triển vũ đạo thủ đoạn, làm nàng cũng cảm thấy có chút kinh diễm. Ta sao không nhớ rõ, Lâm thị tông tộc trong truyền thừa còn có bực này tuyệt học khác. Một bên, Triệu Dần trong con ngươi thần mang lấp lóe, trong lòng có chút kinh nghi. Hai có thể đây hết thảy vẫn như cũ còn chưa xong, liền nghe một tiếng ầm vang. Vừa thi triển ra đại hoàng băng, Lâm Tầm thân khí thế biến đổi, lại lần nữa đánh ra một quyền. Một quyền này không bằng toái hồn băng chấn động lòng người, cũng không bằng đại hoàng băng như vậy kinh diễm mỹ lệ. Nhưng vừa mới xuất hiện, tựa như trên trời rơi xuống luyện ngục, tựa như có thể trấn áp ma diệt hết thảy kia kinh thế dị tượng, để toàn trường triệt để lâm vào tĩnh mịch. Cái này liền là trấn ngục băng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liên tục ba quyền đánh ra, ba loại hoàn toàn khác biệt phong cách quyền thế tựa như chồng lên cùng một chỗ, nghiền ép hư không, phóng tới đối diện Tống Trùng Hạc. Sớm tại Lâm Tầm đánh ra quyền thứ nhất lúc, Tống Trùng Hạc đã phát giác được áp lực, thần sắc trở nên ngưng trọng. Mà khi Lâm Tầm đánh ra quyền thứ hai lúc, hắn đã tâm thần chấn động, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có uy hiếp. Cho đến quyền thứ ba đánh ra, Tống Trùng Hạc đã triệt để vô pháp chấn định, tê cả da đầu, dùng mình, nội tâm tuôn ra một cỗ chí mạng cảm giác sợ hãi. Đây cũng quá dọa người, Tống Trùng Hạc sao có thể nghĩ đến Lâm Tầm không động thủ thì đắc, một khi động thủ lại sẽ là cường thế như vậy một màn kinh khủng. Nhưng lúc này đã né tránh không kịp, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kích thích Tống Trùng Hạc phát ra gầm thét. Toàn thân nếu như thiêu đốt, tựa như đem toàn bộ lực lượng tất cả đều thi triển đi ra. Liền nghe một trận kinh thiên động địa tựa như oanh minh, Tống Trùng Hạc cả người bị quyền phong bao phủ. Cuối cùng hắn phát ra tiếng kêu thảm, thân thể như bay ngược bao cát, hung hăng đâm vào bên ngoài hơn 10 trượng trên vách tường. Sau đó phù phù một tiếng, hắn thân thể như sủi lơ bùn nhão, ngã ngồi trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải hắn lồng ngực tại kịch liệt chập trùng, đều để người hoài nghi hắn sẽ mất mạng. Một kích này không chỉ triệt để trấn áp Tống Trùng Hạc, chỗ phóng xuất ra quét sạch giữa sân, dù là tất cả mọi người dùng thi triển lực lượng hóa giải, vẫn như cũ làm cho công văn, cây bàn, bài trí chi vật như bị gió lúc nghiền nát tựa như, hóa thành mảnh vụn, đầy đất bừa bộn, toàn trường lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đều thần sắc chấn động, giật mình tại kia. Ba Lâm Tầm vừa rồi công kích đơn giản quá đáng sợ. Loại kia hủy thiên diệt địa tựa như uy thế, để bọn hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Để tay lên ngực tự hỏi, như đem bọn hắn đổi lại là Tống Trùng Hạc, cũng không thể bảo đảm có thể ngăn trở một kích này ra hỏa này. Cùng năm đó ở thí huyết doanh lúc đồng dạng biến thái. Thật không biết hắn hai năm này là như thế nào tu luyện cung minh, trong lòng thổn thức. Moa nó, không hổ là thuận lợi theo thí huyết doanh bên trong đi ra học viên, nhanh nhẹn dũng mãnh, rối tinh rối mù. Nếu là vừa rồi Lâm Tầm muốn giết Tống Trùng Hạc, hẳn là sẽ rất tùy ý. A Diệp Tiểu Thất cũng âm thầm cuộc cuộc. Như vậy sức chiến đấu đã chọn có thể tại quốc thí khảo hạch bên trong tranh đoạt 50 người đứng đầu lần. Có thể hắn năm nay nhưng vì sao không đã từng thêm quốc thí Bạch Linh Tê, hình như có chút ít không hiểu. Triệu Dần mặt không biểu tình, nội tâm cũng là có phần không bình tĩnh. Hai năm không thấy, Lâm Tầm biến hóa có thể quá lớn. Thạch Vũ cùng Ninh Mông lúc này thần sắc cũng đều có chút quái dị, khóe môi run rẩy không thôi. Lâm Tầm ra hỏa này, so năm đó tựa hồ càng biến thái. Phải biết, kia Tống Trùng Hạc phía trước không lâu vừa dứt màn quốc thí khảo hạch bên trong, thế nhưng là thu được thứ 56 thứ tự có thể, lại bị Lâm Tầm bẻ gãy nghiền nát chấn áp. Cái này như truyền đi, chỉ sợ không phải là gây nên rất nhiều năm trước một đời cường giả xôn xao không thể. Còn như Triệu Tuyết Phong, sớm đã ngốc trễ tại kia. Hắn được chứng kiến Lâm Tầm thủ đoạn, thậm chí tự mình cùng Lâm Tầm giao thủ qua. Có thể hắn lúc này lại lần thứ nhất phát hiện, chính mình chưa bao giờ xem hiểu qua chính mình cái này đường đệ. Quá mạnh, phù phù một tiếng, đã thấy Lâm Tầm cầm trong tay một mực mang theo Tống Chiết vứt trên mặt đất, sắc mặt không nói ra được khó coi. Hắn không còn kinh sợ thét lên, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt tràn ngập khó nén sợ hãi, giống như đối mặt một đầu hồng hoang hung thú. Hiển nhiên Tống Chiết cũng bị vừa rồi Lâm Tầm đánh bại Tống Trùng Hạc một màn hù dọa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 38 chương 367 ra mắt. Bên trên khổ cực như nông có mấy người Lâm Lâm Tầm, ngươi tự không sợ chúng ta Tống ra trả thù? Tống Chiết run giọng mở miệng, hoảng sợ bất lực. Đây không phải nói nhảm sao? Tất cả mọi người không nhịn được lộ phơi cười. Lâm Tầm đều hành hung các ngươi tộc huyên để hai người, chẳng lẽ hắn sẽ còn vào lúc này hối hận? Lâm Tầm lúc này cũng hết giận, nghĩ nghĩ, đang chờ nói cái gì, đã thấy Thạch Vũ nhanh chân mà đến, thần sắc đạm mạc lãnh khốc. Lâm Tầm, chuyện còn lại giao cho ta xử lý đi. Nói, hắn ngồi xổm ở Tống Chiết trước người, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thương hại. Nguyên bản không có chuyện của ngươi, có thể ngươi lại muốn thay Tống Trùng Hạc ra mặt. Đây cũng là tội gì? Thạch Tam thiếu ngươi Tống Chiết vạn không nghĩ tới, lúc này Thạch Vũ thái độ cũng sẽ trở nên như thế không khách khí, nhất thời kinh sợ chi cực. Đừng nóng giận, kỳ thật ta rất đồng tình với ngươi. Ta lại hỏi ngươi, ngươi vị hôn thê có phải hay không gọi Kim Dung? Thạch Vũ nhẹ giọng hỏi. Tống Chiết khẽ giật mình, cả giận nói, ngươi đến tột cùng muốn nói gì? Đang ngồi những người khác cũng đều không hiểu ra sao. Đã thấy Thạch Vũ chỉ một cái xa xa Tống Trùng Hạc, nói, hắn vài ngày trước tại một lần tiệc rượu về sau, từng trong lúc vô tình thổ lộ, hắn đem ngươi vị hôn thê Kim Dung cho lên. Mọi người ngạc nhiên, Thạch Vũ lời này coi như quá ác độc, lại còn nói Tống Chiết vị hôn thê cho Tống Chiết đội nón xanh. Đồng thời đối tượng là Tống Chiết tộc huyên Tống Trùng Hạc. Tống Chiết tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, gào thét, con mẹ nó ngươi thiếu ngậm máu phun người! Mắt thấy hắn liền muốn bảo tẩu, Thạch Vũ bỗng nhiên đè thấp một tiếng, tại hắn bên tai nói một câu nói, chợt liền chụp đập Tống Chiết bả vai, thương hại nói, tự giải quyết cho tốt đi. Để mọi người ngoài ý muốn chính là, cũng không biết Thạch Vũ cùng Tống Chiết nói cái gì, làm cho cái sau một bộ như bị sét đánh bộ dáng, thất hồn lạc phách, triệt để ngốc trệ tại kia. Tống Chiết tuyệt đối không nên nghe hắn sàm ngôn, hắn đều là gạt ngươi chứ. Ta đâu có thể nào làm ra chuyện thế này. Xa xa Tống Trùng Hạc gào thét. Ta Tống Chiết sắc mặt âm tình bất định. Mọi người gặp đây, đại khái đều xác định Thạch Vũ mới vừa nói một câu, tất nhiên cực kỳ mấu chốt, làm cho Tống Chiết cũng đều bắt đầu hoài nghi đây hết thảy. Cái này khiến tất cả mọi người không nhịn được kinh ngạc. Chẳng lẽ Thạch Vũ lời nói là thật? Cái này Tống Trùng Hạc thật hèn hạ đến đùa bỡn Tống Chiết vì hôn thê, cái này có thể quá vô sỉ bỉ ổi. Tống Chiết thế nhưng là tộc khác đệ a. Hắn sao có thể dạng này? Nhất làm cho người cảm thấy quái gì chính là, ngay tại vừa rồi, Tống Chiết còn lòng đầy căm phẫn chỗ cái thứ nhất đứng ra thay Tống Trùng Hạc ra mặt làm người, làm đến Tống Chiết một bước này, cũng coi như khổ cực đến nhà. Thạch Vũ, ta và ngươi không để yên. Tống Trùng Hạc tức giận đến ho ra máu, nghiêm nghị kêu to. Quá mất mặt. Trước đó bị Lâm Tầm bạo tẩu một trận, bây giờ lại đụng phải bực này phá sự, đơn giản để hắn mất hết thể diện. Về sau như truyền đi, hắn Tống Trùng Hạc còn như thế nào làm người? Mà Tống Chiết thần sắc thì là u ám chi cực, một bộ tâm thần không thuộc bộ dáng, nội tâm hiển nhiên ngay tại lần bị dày vò. Ha ha. Bỗng nhiên Thạch Vũ một trận cười lạnh, đạm mạc nói, không để yên tựu không để yên, chẳng lẽ cho là ta sợ các ngươi sao? Đổi lại là Tống Dịch tới, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng nếu là hai người các ngươi, ha ha, đây tính toán là cái gì đồ chơi? Ngươi Tống Trùng Hạc sắc mặt tái xanh vặn vẹo, đáng sợ đến cực điểm. Không cần nhiều lời, về sau muốn báo thù, ta tùy thời hoan nghênh. Thạch Vũ lạnh lùng nói. Hắn cũng đích thật là nổi giận. Lâm Tầm thế nhưng là bằng hữu của hắn, theo yến hội ngay từ đầu, tự bị Tống Trùng Hạc cùng Tống Chiết hai người luôn phiên khiêu khích. Lúc này hắn Thạch Vũ như lại không thay Lâm Tầm làm một chút cái gì, vậy liền lộ ra quá không bằng hữu. Hắn nói như vậy cũng là muốn là Lâm Tầm gánh chịu áp lực, tránh cho bị Tống thị tông tộc ghi hận bên trên. Dù sao theo hắn biết, Lâm Tầm bây giờ tình cảnh cũng không tốt. Tốt, rất tốt. Ta nhớ ký. Tống Trùng Hạ cắn răng, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, giãy giụa đứng dậy. Ánh mắt oán độc quét Thạch Vũ cùng Lâm Tầm một chút, liền mang theo Tống Chiết quay người muốn đi gấp. Không có cách, hôm nay mất mặt quá mức rồi, lưu lại nữa sẽ chỉ càng khuất nhục. Chuyện này cũng coi như ta một cái. Nhưng lại tại lúc này, một mực lạnh nhạt tự nhiên, tựa như trí thân sự ngoại Bạch Linh Tê, bỗng nhiên lên tiếng. Thanh tỉnh dễ nghe thanh âm giống như tiếng trời, toàn trường chấn kinh. Tựu liền Lâm Tầm cùng Thạch Vũ cũng không khỏi ngơ ngác. Lúc này Bạch Linh Tê vì sao muốn cắm một tay nói thật? Làm như vậy thế nhưng là rất dễ dàng đắc tội Tống thị môn phiệt. Chỉ thấy kia Tống Trùng Hạc cùng Tống Chiết cũng đều một bộ khó có thể tin bộ dáng. Lần này sự tình đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự nhiên không thể tin thân sự tình bên ngoài. Bạch Linh Tê mở miệng, thần sắc điềm tĩnh siêu nhiên. Huống chi lần này chính là thí huyết doanh học viên ở giữa tù hội, phát sinh tranh chấp lúc, ta tự nhiên đứng tại thí huyết doanh bên này. Giải rác một phen, để rất nhiều người đều giật mình tới. Nhưng trong lòng cảm giác, Bạch Linh Tê mục đích làm như vậy hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Mà nghe được Bạch Linh Tê nói như thế, Tống Trùng Hạ cùng Tống Chiết cái này một đôi tộc huyên để triệt để mộng. Thạch Vũ quyết tuyệt thái độ, vốn là để bọn hắn khó xử vô cùng. Nhưng hôm nay liền Bạch Linh Tê cũng đứng tại Thạch Vũ bên kia, cái này khiến hai người đều có một loại sụp đổ cảm giác. Làm người ta bất ngờ nhất chính là, giờ khắc này Triệu Dần lại cũng mở miệng, thanh âm trầm ổn lạnh nhạt. Chuyện này đích thật là các ngươi đã làm sai trước. Nếu các ngươi về sau muốn so đo, cũng coi như ta Triệu Dần một phần đi. Lập tức Tống Trùng Hạc cùng Tống Chiết lập tức sụp đổ, nỗi lòng loạn như nha, thất kinh, không biết nên như thế nào cho phải. Lâm Tầm không tính là gì, sức chiến đấu mạnh hơn, tại quái vật lớn Tống Thị Môn Việt trước mặt cũng chỉ là một cái có thể tùy ý nghiền chết sâu kiến. Có thể Thạch Vũ, Bạch Linh Tê, Triệu Dần ba người cũng không đồng dạng. Thạch Vũ sau lưng Thạch Đỉnh Trai thế lực hoàn toàn không kém hơn Tống là Môn Việt, lại Thạch Vũ vẫn là Thạch Tài thần thân sinh cốt nhục, địa vị cực kỳ trọng yếu. Dù là sau đó báo thù, Tống Trùng Hạc đều không có nhiều lực lượng có thể trả thù đến Thạch Vũ trên đầu. Mà Bạch Linh Tê thân phận thì càng dọa người. Hắn tổ phụ Tĩnh Hải Hầu thế nhưng là đế quốc nổi tiếng một cái ngập trời nhân vật. Lại Bạch Linh Tê nhất mạch thân thuộc bên trong không ít đều là thành viên hoàng thất. Thân phận có thể xưng lừng lẫy. Chính là cho Tống Trùng Hạc 100 cái lá gan, cũng không dám đơn giản đắc tội Bạch Linh Tê. Còn như Triệu Dần vị này có thể họ Triệu, là chân chính thành viên hoàng thất. Hắn tằng tổ Bác Vọng Hầu, nhưng là đương kim đại đế tộc huyên bây giờ. Thạch Vũ, Bạch Linh Tê, Triệu Dần lập tức đều cờ xí tươi sáng biểu đạt thái độ. Để Tống Trùng Hạc cùng Tống Chiết trong lòng làm sao không kinh hoàng biệt khuất, nhất còn muốn số Tống Chiết. Chẳng những bị hành hung một trận, còn được biết tộc huyên biến lục chính mình. Cuối cùng còn bị Thạch Vũ, Bạch Linh Tê, Triệu Dần căm thù. Cái này trên đời này còn có so với hắn Tống Chiết càng bi kịch sao? Cho đến về sau, Tống Trùng Hạ cùng Tống Chiết cũng không biết như thế nào rời đi Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Đường đường Tống Thị Môn Việt hậu duệ, lại rơi đến trình độ như vậy, quả thực là đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc. Theo Tống Trùng Hạc hai người rời đi, yến hội bên trong yên lặng không khí khẩn trương quét sạch sành xanh. Lâm Tầm cũng trở về chính mình ngồi vào. Thạch Vũ thì an bài thị nữ lại lần nữa đặt mua tiệc rượu, bắt đầu hướng mọi người mời rượu. Bầu không khí rất nhanh liền trở nên náo nhiệt. Phảng phất đều đã triệt để quên đi vừa rồi phát sinh không thoải mái sự tình. Bất quá, chuyện này theo Thạch Vũ, Bạch Linh Tê, Triệu Dần đứng ra một khắc kia trở đi, liền đã bị triệt để giải quyết, sẽ không lại gây nên cái gì gợn sóng. Dù sao, dù là Tống Thị Tông tộc tức giận nữa, cũng quả quyết sẽ không vì Tống Trùng Hạc cùng Tống Chiết hai người mà triệt để cùng Thạch Vũ bọn hắn thế lực sau lưng vạch mặt. Đây chính là nội tình lực lượng, nhìn như vô hình, lại đâu đâu cũng có, sinh ra ảnh hưởng cũng là không thể khinh thường. Đương nhiên, so sánh với mà nói, Lâm Tầm trước đó một lời không hợp tự động thủ hành động, tự lộ ra cường thế hơn bá đạo. Không cần biết ngươi là cái gì Tống Thị con em, chọc tới trên đầu ta, vậy trước tiên đánh rồi hắn nói. Lâm Tầm, ngươi vừa rồi động thủ thời điểm thật là rất sảng khoái. Chẳng lẽ ngươi lúc đó không có chút nào lo lắng Diệp Tiểu Thất cái tên mập mạp này nhìn không được hỏi ra âm thanh? Những người khác cũng đều không khỏi hiếu kỳ. Lâm Tầm cười cười, nhún vai nói, lo lắng cũng vô dụng, ta không thể để cho bọn hắn cưới đến trên cổ ta làm mưa làm gió. A, câu trả lời này hiển nhiên không cách nào làm cho đại đa số người hài lòng. Bất quá suy nghĩ một chút về sau Thạch Vũ đối đãi Tống Trùng Hạc hai người thái độ, không ít người cũng đều bình thường trở lại. Nghĩ đến, Lâm Tầm cũng là phải đoán được, Thạch Vũ sẽ không vứt xuống hắn một người mặc kệ. A, ở đây bên trong, có lẽ chỉ có Thạch Vũ cùng Ninh Mông tin tưởng, Lâm Tầm gia hỏa này động thủ, có thể hoàn toàn chính xác sẽ không muốn nhiều như vậy. Cái này tại thí huyết doanh cùng một chỗ lúc tu luyện, hai người đều đắt lòng dạ biết rõ. Dùng ngươi thực lực hôm nay, có thể đủ tại quốc thí khảo hạch bên trong lấy được một cách không tệ thứ tự, vì sao lúc ấy không tham dự vào đây? Bạch Linh Tê bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nàng một bộ váy trắng, thanh lệ xuất trần, lại thân phận lừng lẫy, nghiễm nhiên chính là trong đại điện nhân vật tiêu điểm. Nàng mới mở miệng, lập tức tựu hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Không ít người thần sắc đã trở nên có chút vi diệu, ánh mắt nghiền ngẫm. Làm Bạch Linh Tê vừa đến lúc, nhìn như tùy ý, lại ngồi ở Lâm Tầm bên người. Sau đó, tại vừa rồi không lâu, Bạch Linh Tê lại ra mặt, nhúc tay Lâm Tầm cùng Tống Trùng Hạc, Tống Chiết ở giữa sự tình, cho ra nguyên nhân nhìn như hợp tình hợp lý. có thể để người cảm giác không đơn giản. Cho đến Bạch Linh Tê lại đột nhiên chủ động hỏi Lâm Tầm sự tình, làm cho mọi người cũng khó tránh khỏi sẽ tâm sinh một chút ý khác. Nếu không phải Lâm Tầm cùng Bạch Linh Tê chi gian chênh lệch quá cách xa, đều để người hoài nghi Bạch Linh Tê lần này sở dĩ đến đây dự tiệc, có phải hay không liền là chuyên môn chạy Lâm Tầm một người tới. Không có người chú ý tới, bên cạnh Triệu Dần lông mi không dễ phát hiện mà nhíu thoáng cái, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng âm sắc. Đã thấy Lâm Tầm đối với Bạch Linh Tê tra hỏi cũng tựa hồ có chút ngoài ý muốn, giật mình về sau, lúc này mới bất đắc dĩ cười nói, ta cũng là tại quốc thí khảo hạch về sau, tu vi mới thuận lợi phá cảnh tấn cấp linh hải cảnh. Đặt tại trước đó, bằng thực lực của ta muốn tại quốc thí khảo hạch bên trong thu hoạch một chút thành tựu coi như có chút huyền. Mọi người lúc này mới chợt hiểu. Chợt Ninh Mông thì trách kêu lên, moa, nói như vậy ngươi tấn cấp linh hải cảnh mới hơn 20 ngày mà thôi, thế mà tựu nhẹ nhóm đánh bại kia Tống Trùng Hạc cùng Tống Chiết. Mọi người cũng lập tức kịp phản ứng, sắc mặt đều trở nên quái dị. Như Lâm Tầm lời nói là thật, kia hoàn toàn chính xác thật là đủ biến thái. Vừa mới tấn cấp linh hải cảnh mà thôi, liền có thể làm được một bước này, cái này chiến đấu lực không khỏi quá dọa người. Duy chỉ có ngồi tại Lâm Tầm khác một bên Lâm Tuyết Phong lộ ra rất bình tĩnh. Hắn là tận mắt chứng kiến Lâm Tầm tấn cấp, thậm chí mắt thấy một trận có thể xưng khoáng thế tấn cấp gì tưởng. Cho nên so với những người khác, hắn muốn lộ ra bình tĩnh không ít. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục tại Lâm Tầm thực lực lúc, đại điện bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo băng lãnh quát âm thanh. Ai là Lâm Tầm? Cút ra đây! Còn có, nghiêm trọng tuyên bố, ta tại viết Tống Trùng Hạc lúc thật không biết Tống Chiết là ai. Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta trước tin Thiên Kiêu Chiến Kỷ 38 chương 368 hoành hành vô kỷ. Thanh âm khuấy động vang lên ầm ầm tại trong đại điện quanh quẩn. Tại sao lại có người tìm đến Lâm Tầm phiền phức? Toàn trường ngạc nhiên dừng lại trong tay động tác, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện. Chỉ thấy cả người khoác trên vai hỏa hồng áo choàng, dáng người hiểu điệu thon dài, dung nhan kiều diễm, lãnh nhược xương lạnh tuổi trẻ nữ tử đi đến. Nàng khí thế lôi lệ phong hành, tựa như một đoàn chói mắt hỏa, giữa lông mày thoáng ánh lên bế nghễ cao ngạo sát khí, giá tính mười phần. Hoa Vô Ưu nàng sao lại tới đây? Đang ngồi đại đa số người một chút nhận ra người thân phận, không chịu được trong lòng căng thẳng. Hoa Vô Ưu, bảy đại thượng đẳng môn phiệt một trong Hoa Thị tông tộc trung niên nhẹ một đời nhân vật lợi hại. Sớm tại năm ngoái, tựu dùng kiêu nhân thành tích thuận lợi tiến vào Thanh Lộc học viện bên trong tu hành. Vẹn vẹn thời gian một năm, nàng chỉ bằng mượn qua người thiên phú, nhảy lên trở thành Thanh Lộc học viện đạo vũ biệt viện bên trong nội môn học sinh. Nàng này tính tình lãnh ngạo, làm việc hoành hành vô kỷ, chỉ cần trêu chọc nàng người đều không có một cách nào có kết cục tốt. Tại Tử Cấm Thành một đám thế gia môn phiệt con em bên trong, cũng là một cái tiếng tăm lừng lấy nữ la sát. Nổi danh nhất ví dụ chính là tại nửa năm trước, một cách đến từ trung đẳng môn phiệt ăn chơi thiếu gia, vẹn vẹn bởi vì trên tiệc rượu điều khản Hoa Vô Ưu một câu, tự mạnh mẽ bị đánh phải trọng thương sắp chết, kém chút liền tu vi đều bị phế sạch, nhất cử chấn động toàn trường. Từ đó về sau, Hoa Vô Ưu cũng bị quan lên nữ la sát tên hiệu. Lúc này chẳng ai ngờ rằng, vừa mới giải quyết Tống Trùng Hạc cùng Tống Chiết, lại giết ra tới một cái nữ la sát. Điểm danh đạo họ muốn tìm Lâm Tầm phiền phức, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Để cho người ta cũng không khỏi quái gì nghĩ đến, cái này Lâm Tầm đến tột cùng là làm sao vậy? Chọc Tống thì môn phiệt con em còn chưa đủ, liền Hoa thì môn phiệt bên trong đại danh đỉnh đỉnh nữ la sát Hoa Vô Ưu cũng dám trêu chọc. Hai nhà này đều là thượng đẳng môn phiệt, đổi lại bình thường tu giả, đắc tội trong đó một cái, chỉ sợ đều ăn ngủ không yên, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có thể Lâm Tầm ngược lại tốt, lập tức trêu chọc hai cái thượng đẳng môn phiệt bên trong thế hệ tuổi trẻ hậu duệ. Quả thực để cho người ta khó có thể tin. Trọng yếu nhất chính là Hoa Vô Ưu thân phận. Thế nhưng là kia Tống Trùng hạ xa xa vô pháp so sánh. Lại nàng làm việc vô kỷ. Một khi trêu chọc nàng, hậu quả kia cần phải nghiêm trọng rất nhiều. Nhị tỷ, liền là tên kia một đạo thanh âm tức giận vang lên. Mọi người lúc này mới chú ý tới. Tại Hoa Vô Ưu bên người, còn đi theo một tên hoa phục thanh niên. Lúc này đang một quang oán độc nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Thanh niên này mặt mũi bầm dập, tóc tai bù xù, trên thân còn có không ít vết máu, nhìn có chút chật vật thê thảm. Rõ ràng mới vừa gặp nhận qua hành hung một trận. Chính là kia Hoa Vô Ngân trông thấy một màn này. Mọi người đại khái đã hiểu được. Tất nhiên là Lâm Tầm hành hung kia Hoa Vô Ngân. Mới chọc tới nữ la sát Hoa Vô Ưu lại nói lúc này. Khi nhìn thấy Hoa Vô Ngân cùng Hoa Vô Ưu cùng lúc xuất hiện. Khí thế hùng hổ bước vào đại điện. Đầu mâu trực chỉ Lâm Tầm mà đến. Làm cho ngồi ở một bên Lâm Tuyết Phong sắc mặt bỗng nhiên biến ảo. Hắn căn bản không nghĩ tới. Đến từ Hoa gia trả thù sẽ như thế nhanh chóng. Cũng không nghĩ tới. Trọng thương phía dưới Hoa Vô Ngân. Liền mặt mũi đều không để ý. Tự chạy ảo đến báo thù. Trong lúc nhất thời. Lâm Tuyết Phong trong lòng lại là ảo não lại là tự trách. Nếu không phải bởi vì bị chính mình liên lụy. Đâu có thể nào sẽ phát sinh chuyện thế này. Ngươi chính là Lâm Tầm Hoa Vô Ưu. Hai con ngươi như sáng rỡ thiểm điện. Lạnh lùng khóa chặt Lâm Tầm. Lãnh nhược băng xương trên dung nhan hiện hiện một vòng sát cơ. Ba cũng không thấy nàng động tác. Một đạo hỏa hồng như phích lịch roi dài vút không. Lôi cuốn lấy đáng sợ linh lực chém giết mà xuống. Mục tiêu. Lâm Tầm đỉnh đầu một kích này. Quả nhiên là nhanh như thiểm điện. Xét đánh không kịp bưng tay. Lại lực đạo vạn quân. Rất có quất roi sơn hà. Phá sát ruột thần chi thế. Lộ ra đáng sợ chi cực. Quá cường thế vừa mới vào nhập đại điện. Liền cái gì cũng không để ý. Vung roi liền muốn giết người. Nghiễm nhiên xem đang ngồi tất cả mọi người như không cái gì gọi là hoành hành vô kỷ. Đây chính là nữ la sát chi danh. Tại một kích này bên trong thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả mọi người không kịp phản ứng. Một kích này đã đối Lâm Tầm húc đầu mà tới. Lâm Tầm đồng dạng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguy hiểm trước mặt. Hắn chỉ có thể nâng quyền liều mạng. Liền nghe phịch một tiếng nổ vang. Lâm Tầm trước người hư không như bị quất nát. Công văn bột mịn. Cả người bị một kích này chấn động đến lảo đảo rút lui. Mặc dù chặn một kích này. Có thể Lâm Tầm hữu quyền thì bị rút ra một đạo đấm máu vết thương. Da chóc thịt bong. Bạch cốt gân xanh ẩn hiện. Toàn bộ cánh tay phải đều nóng bỏng đâm nhói. Nếu không phải hắn thể phách sớm đã rèn luyện đến cực kỳ cường hoành tình trạng. Chỉ là cái này một roi. Đều có thể triệt để phế bỏ cánh tay phải của hắn trước mắt. Lâm Tầm thần sắc băng lãnh. Mắt đen chỗ sâu hiện ra đáng sợ hàn mang. Nữ nhân này thật là đủ bá đạo a mà mọi người sắc mặt cũng đều là biến đổi. Đều không nghĩ tới. Hoa Vô Ưu càng như thế không khách khí. Đã thấy Hoa Vô Ưu có chút nhăn lại lông mày. Hình như có chút ít kinh ngạc. Chợt tựu lạnh lùng hừ một cái. Trách không được dám đảm đương đường phố khi dễ ta ấu đệ. Coi như có chút bản sự. Bất quá ngươi hôm nay ngươi chỉ có thể lấy cái chết chuộc tội. Ba tiếng nói còn không có rơi xuống. Nàng lần nữa xuất kích. Như liệt diễm lòe loẹt lóa mắt soi dài. Đúng như một đạo màu đỏ thiểm điện lôi đình. Phá toái hư không. Phát ra ô ô tiếng nổ. Chỉ xem khí thế liền biết. Cái này Hoa Vô Ưu sức chiến đấu căn bản cũng không phải là Tống Trùng Hạc. Tống chiết cái này những nhân vật này nhưng so sánh xa xa Hoa Vô Ngân thần sắc phấn khởi. Ánh mắt oán độc đắc ý. Hắn sở dĩ tìm đến nhị tỷ Hoa Vô Ưu. Tự nhiên là có đạo lý. Bởi vì chỉ có Hoa Vô Ưu. Mới có thể không hề cố kỵ chỗ thay hắn ra mặt Hoa Vô Ưu. Ngươi cái này quá phận chỉ là. Còn không đợi Hoa Vô Ưu cái này một roi rơi xuống. Sớm đã thịnh nộ không thôi Thạch Vũ vượt lên trước lướt đến. huy động một đôi thanh đồng giản, hung hăng phá sát mà tới. Cơ hồ là đồng thời, khác một bên Ninh Mông cũng xuất động. Nguy nga thân ảnh như thần sơn phát sáng, quyền ra như bôn lôi có thể thạch vũ. Ninh Mông mặc dù nhanh, nhưng lại có người nhanh hơn bọn họ. Canh chỉ thấy nguyên bản lạnh nhạt mà ngồi Bạch Linh Tê, chẳng biết lúc nào đã đứng dậy, tay cầm một thanh như trong suốt tuyết Bạch Linh kiếm, xa xa chỉ hướng Hoa Vô Ưu. Mũi kiếm mờ mịt tinh mang, phun ra một vòng đáng sợ vô song kiếm khí. Không linh như tinh huy hử đã thấy Hoa Vô Ưu đúng là cường thế chi cực. Hỏa diễm tựa như roi dài như cuồng phong vũ động. Liền nghe phanh phanh phanh một trận đinh tai nhức ấp nổ vang. Thạch vũ thanh đồng giản bị chấn khai. Ninh Mông một quyền bị tiên toái. Mà Bạch Linh Tê một vòng tinh quang tựa như kiếm mang đồng dạng bị hóa giải. Đối mặt thế hệ tuổi trẻ ba vị lóa mắt nhân vật giáp công, Hoa Vô Ưu đúng là hồn nhiên không có nửa phần vẻ sợ hãi, chỉ là tại hóa giải đây hết thảy thế công về sau, nàng thân thể cũng bị chấn động đến rút lui ra mấy bước. Một tấm lạnh xương gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện một mạt triều hồng chi sắc, lói lên liền biến mất. Mọi người hãi nhiên, dùng một đối ba, Hoa Vô Ưu lại có thể cân sức ngang tài, thực lực này coi như quá đáng sợ. Đương nhiên, dù ai cũng không cách nào xác định, Thạch Vũ, Ninh Mông, Bạch Linh Tê ba người phải chăng vận dụng lực lượng chân chính. Bất quá dù vậy, cũng có thể đủ nhìn ra Hoa Vô Ưu bất phàm. Nhất làm cho người kinh ngạc, thuộc về Bạch Linh Tê xuất thủ. Một kiếm hàn mang lên, như tinh quang lướt hư không. Kia trong chốc lát hiện lên kiếm khí, lộ ra cực kỳ chi kinh diễm. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, không có người nào có thể nghĩ đến Bạch Linh Tê sẽ ở lúc này xuất thủ bao quát triệu dần. Giờ phút này sắc mặt lại là hơi đổi, hai đầu lông mày hiện lên một tia vẻ lo lắng. Lại là vì cái này Lâm Tầm xuất thủ cuối cùng là tình huống như thế nào? Hoa Vô Ưu, nơi này chính là bản công tử an bài yến hội, ngươi chẳng những tự tiện xông vào, còn muốn giết người. Thật coi nơi này là ngươi Hoa gia? Thạch Vũ hai tay đặt sau lưng, mặt không biểu tình lên tiếng, không che giấu chút nào chính mình tức giận. Ta giết hắn, tự nhiên có ta lý do, không cần muốn giải thích với ngươi. Hoa Vô Ưu lạnh lùng nói. Nàng giữa lông mày đều là lãnh ngạo chi sắc, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Tại cuối cùng lúc, không nhịn được nhìn nhiều Bạch Linh Tê một chút. Chợt, nàng liền đem ánh mắt rơi vào Lâm Tầm trên thân, nói: cho ngươi một cái cơ hội, 3 ngày sau ta sẽ ở Tử Cấm Thành Thiên Vũ sân thi đấu chờ ngươi. Nếu ngươi không đến, ta cam đoan hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy đi ngươi có hết thảy. Hiển nhiên, Hoa Vô Ưu đã nhìn ra, lúc này đã rất khó có cơ hội lại đối Lâm Tầm đồng thủ, cho nên quả quyết thu tay lại, làm ra như thế quyết định. Dứt lời, nàng mang theo một mặt không cam lòng Hoa Vô Ngân xoay người rời đi, lộ ra gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngươi cứ như vậy muốn đi? Thạch Vũ sầm mặt lại. Thế nào, ngươi còn muốn lưu lại ta? Hoa Vô Ưu cũng không quay đầu lại, đạm mạc hỏi. Sú nương môn, ngươi thật đúng là đủ phách lối a! Ninh Mông hét lớn. Lưu lại ngươi có gì không thể? Thạch Vũ rõ ràng cũng đã thịnh nộ công tâm, không đợi hắn cùng Ninh Mông nói thêm nữa, tựu bị Lâm Tầm ngăn lại. Tốt, để bọn hắn đi thôi, chuyện này mời ta tự mình tới giải quyết. Thần sắc hắn bình tĩnh, mắt đen thâm thúy, giếng nước yên tĩnh, để cho người ta nhìn không ra nội tâm cảm xúc, chỉ là thanh âm kia bên trong lại lộ ra không thể nghi ngờ hương vị. Thạch Vũ cùng Ninh Mông liếc nhau, cuối cùng than thở thở dài, như vậy không cần phải nhiều lời nữa. Mà Hoa Vô Ưu phảng phất sớm đã dự liệu được sẽ như thế, không nhịn được cười lạnh một tiếng, tràn đầy miệt thị, mang theo để Hoa Vô Ngân rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nàng đến nhanh, đi cũng nhanh, theo vừa tiến vào Cửu Thiên Các, tựu cường hoành xuất thủ, gặp tình thế không đúng, liền lại quả quyết rút lui, có thể nói là hoành hành vô kỷ. tiến thối tự nhiên. Cái này khiến Thạch Vũ, Ninh Mông đám người sắc mặt đều có chút âm trầm. Thật có lỗi chư vị, lần này yến hội đến đây là kết thúc, chúng ta hôm nào lại tụ họp đi. Luân phiên phát sinh biến cố, để Thạch Vũ cảm xúc rõ ràng không thích hợp, cũng đã mất đi tiếp tục đem yến hội tiến hành tiếp tâm tư. Đang ngồi mọi người hai mặt nhìn nhau, chợt liền lần lượt đứng dậy cáo từ. Bọn hắn cũng đều tin tưởng, trước đó phát sinh liên tiếp sự tình đã triệt để phá hủy lần này yến hội bầu không khí. Lưu lại nữa cũng là sẽ không có gì hào hứng có thể nói. Rất nhanh, trong đại điện một đám con em trẻ tuổi đã rời đi hơn phân nửa, Bạch Linh Tê rất nhanh cũng đứng dậy cáo từ. Ngoài dự liệu chính là, nàng chưa từng lại cùng Lâm Tầm nhiều lời một lời. Phảng phất nàng vừa rồi làm hết thảy, vẹn vẹn chỉ là ra ngoài lòng căm phẫn, mà không phải chuyên môn là Lâm Tầm ra mặt. Có thể cái này lại không giống tác phong làm việc của nàng, quả thực làm người ta kỳ quái. Bạch Linh Tê vừa đi, Triệu Dần cũng theo đó cáo từ. Chỉ là gặp lúc rời đi, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, chỗ cười đối Lâm Tầm nói ra. Linh Tê liền là loại người này, trong mắt dung không được chuyện không công bình phát sinh. Ngươi cũng không nên có cái gì ý khác cùng gánh vác. Dứt lời, nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, liền phiêu nhiên mà đi. Ha ha, tiểu tử này là đang nhắc nhở ngươi, không muốn nhớ thương Bạch Linh Tê. Bằng không hắn Triệu Dần Triệu công tử thế nhưng là sẽ tức giận. Ninh Mông cười nhạo. Trong đại điện chỉ còn lại có hắn, Thạch Vũ, Lâm Tầm, Lâm Tuyết Phong bọn người. Nói chuyện đương nhiên sẽ không lại có điều kiêng kỵ gì. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 38 chương 369 bởi võ nhập đạo. Triệu Dần câu nói kia đến tột cùng là dụng ý gì, chỉ là việc nhỏ. Lệnh làm Thạch Vũ cau mày là, đối mặt kia hoa vô ưu ước chiến, Lâm Tầm nên như thế nào ứng đối, căn bản không cần hoài nghi. Như Lâm Tầm không đi ứng chiến, dùng hoa vô ưu kia hoành hành vô kỷ tính cách, tuyệt đối dám dùng hết tất cả biện pháp trả thù Lâm Tầm moa nó. Nữ nhân này thật là đủ phiền phức. Thạch Vũ nhìn không được mắng một tiếng. Ta nói, giao cho ta một người xử lý là được. Lâm Tầm lạnh nhạt cười nói. Hắn cánh tay phải thương thế đã một loại tốc độ kinh người khôi phục. Lúc này tay phải phần lưng chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Chỉ là vết sẹo có thể khép lại. Hoa vô ưu mang đến khiêu khích cùng đả kích, lại làm cho Lâm Tầm sẽ không như vậy quên mất. Tu hành đến nay, hắn trải qua rất nhiều hung hiểm chém giết. Đã từng bị tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường lấy kiếm chống đỡ hầu uy hiếp. Từng bị Xích Tàng Phong dùng bễ nghễ tư thái chèn ép. Bây giờ lại lọt vào hoa vô ưu tứ không kiêng sợ sát phạt. Khẩu khí này như lại ẩn nhẫn xuống dưới, vậy hắn Lâm Tầm đơn giản cùng sẽ chỉ rụt đầu ẩn nhẫn uy cũng không có gì khác biệt. Trận này ước chiến, ta phải đi. Lâm Tầm thanh âm chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Cái này Thạch Vũ cùng Ninh Mông tất cả đều do dự. Hoa vô ưu lại đáng hận, có thể nàng dù sao cũng là một vị cực kỳ lợi hại cường hoành nhân vật. Cái này theo nàng có thể trong vòng một năm thuận lợi tiến vào Thanh Lục Học Viện Đạo Vũ Biệt Viện bên trong, trở thành một tên nội môn học sinh liền có thể chứng minh. Đừng nhìn nàng bây giờ chỉ có linh hải trung kỳ viên mãn trình độ tu vi, coi như liền linh hải hậu kỳ cường giả đều căn bản không phải đối thủ của nàng. Tại Tử Cấm Thành thế gia môn phiệt con em bên trong, luận đến linh hải cảnh tuổi trẻ cường giả ở giữa thực lực, cái này hoa vô ưu có thể đủ đứng vào 100 người đứng đầu trong hàng ngũ. Cái bài danh này nhìn như cũng không kinh người. Cần phải biết rằng Tử Cấm Thành thế gia môn phiệt rất nhiều, kinh thái tuyệt diễm hạng người cũng là nhiều không kể xiết. Có thể tại linh hải cảnh cấp độ này bên trong đưa thân trước 100, đã có thể nói là cùng bối phận bên trong đỉnh phong đỉnh tiêm tồn tại. Mà Lâm Tầm mới vừa vặn tấn cấp linh hải cảnh sơ kỳ, tuy nói sức chiến đấu cực kỳ biến thái, thế nhưng là cùng hoa vô ưu so sánh, tự lộ ra kém không ít. Tại dưới bực này tình huống, để Thạch Vũ cùng Ninh Mông đều không có cách nào nhìn kỹ Lâm Tầm lần này quyết định. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên bởi một mình ta đến gánh chịu. Lâm Tầm, ngươi không cần lại vì đây là khó khăn. Về sau Lâm gia còn cần ngươi đến chấp trưởng đại cục, cho nên tuyệt đối không thể để cho ngươi xuất hiện bất kỳ sơ suất bỗng nhiên. Một mực chưa từng mở miệng Lâm Tuyết Phong cắn răng nói, sắc mặt đều là kiên quyết chi sắc. Thạch Vũ cùng Ninh Mông cùng nhau khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới trận sóng gió này cũng không phải là Lâm Tầm gây nên, mà là cùng hắn vị này đường huyên có quan hệ. Đã thấy Lâm Tầm lạnh lùng nói, ta nếu có ý tưởng như vậy, lúc ấy tựu tuyệt đối sẽ không cứu ngươi. Chớ có lại nói chuyện này, nên có một mình ta đến độc đoán. Lâm Tuyết Phong sắc mặt biến đổi, nội tâm cảm xúc khuấy động, phẫn hận, tự trách, áy náy, khổ sở, cảm động không nói ra được phức tạp. Ta Lâm Tuyết Phong há mồm muốn nói, tựu bị Lâm Tầm vỗ vỗ bả vai, cười nói, không cần lo lắng, hết thảy giao cho ta là được rồi. Tốt, đã Lâm Tầm ngươi chủ ý đã định, vậy chuyện này cứ làm như thế đi. Thạc Vũ cũng mở miệng, hiển nhiên cũng nhìn ra Lâm Tầm ý chí đã vô pháp bị cải biến. Muốn hay không ca môn hỗ trợ, trước tiên đem cái này xú nương môn đánh thành trọng thương, để nàng không có cơ hội tham gia trận này ước chiến. Ninh Mông bỗng nhiên đề nghị, kế hoạch này tuy có chút ít âm hiểm, nhưng là một cách cực kỳ hữu hiệu biện pháp, để Thạch Vũ cùng Lâm Tuyết Phong con mắt cùng nhau sáng lên. Không cần. Lâm Tầm lại lắc đầu cự tuyệt. Hắn mắt đen thâm thúy, dũng động vẻ suy tư, nói, trận chiến này đối ta mà nói, chưa chắc không phải một cái cơ hội. Cơ hội gì? Ninh Mông nhìn không được hỏi. Thạch Vũ một chút suy nghĩ lại là hiểu được, nói, ngươi muốn mượn trận chiến này, tại Tử Cấm Thành bên trong dương danh lập vạn, không sai biệt lắm như thế. Lâm Tầm cũng không phủ định, không bằng hắn ý nghĩ muốn càng nhiều. Nếu có thể thắng, bằng vào trấn áp Hoa Vô Ưu mà dựng nên uy vọng, đối với hắn về sau chấp trưởng Tẩy Tâm Phong chắc chắn sẽ có không thể đo lường chỗ tốt. Cái gì Tử Cấm Thành yếu nhất môn phiệt chi chủ, khiến cái này xưng hào hết thảy gặp phượt đi thôi. Ta cũng không phải cố ý dội nước lạnh, liền muốn hỏi ngươi. Như vạn nhất Ninh Mông vừa mở miệng, Lâm Tầm liền biết hắn muốn nói gì, trực tiếp hồi đáp, một trận chiến này ta sẽ không cân nhắc thất bại. Có thể thanh âm trịch địa hữu thanh, cũng tốt chờ ngươi chiến thắng thời điểm, ta lại tại cách này thiên kim nhất tiếu lâu thiết yến vì ngươi ăn mừng. Thạch Vũ xúc động nói. Lâm Tầm lập tức yên lặng, nói, ta cũng không dám lại phó ngươi an bài yến hội, như lại cùng đêm nay đồng dạng, ta thật là liền nên phát điên. Thạch Vũ thần sắc đọng lại, Ninh Mông thì nhìn không được cười ha hà. Lâm Tầm theo thiên kim nhất tiếu lâu ra lúc đêm đã khuya, Chu Lão Tam khống chế bảo liễn, trước tiên đem Lâm Tuyết Phong đưa về Bắc Quang Lâm Thị, sau đó chở Lâm Tầm hướng Tẩy Tâm Phong chạy tới. Trên đường đi, Lâm Trung cũng biết phát sinh ở thiên kim nhất tiếu lâu bên trên biến cố, không chịu được lại là tức giận vừa lo lắng. Đối với Lâm Tầm quyết định tại 3 ngày sau phó ước cùng Hoa Vô Ưu quyết đấu sự tình, Lâm Trung rõ ràng là phản đối. Không bằng hắn cũng biết chính mình là không khuyên nổi Lâm Tầm. Trung bá, chờ trở về Tẩy Tâm Phong, ngươi liền đem cái này 190 vạn kim tệ giao cho Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiên sinh, nói cho hắn biết, vô luận dùng cái gì biện pháp, mau chóng tăng lên Tẩy Tâm Phong thực lực. Lâm Tầm trầm ngâm mở miệng, đem một cái túi đựng đồ đưa cho Lâm Trung. Cái này một bút món tiền khổng lồ là Thạch Vũ đưa cho, chính là trước mấy trận Lâm Tầm giao cho Thạch Vũ 7 loại khoáng thế linh tài chỗ đấu giá tiền tài, vốn là 220 vạn kim tệ. Triệt tiêu mất Lâm Tầm từng từ Thạch Vũ trong tay mượn đi 30 vạn kim tệ về sau, chỉ còn sót cái này 190 vạn kim tệ. Một chút suy tính, liền biết kia mỗi một loại linh tài bình quân vỗ ra hơn 30 vạn giá trên trời. Có cái này một bút món tiền khổng lồ, có thể nói là Lâm Tầm giải quyết rất nhiều khẩn cấp. Tối thiểu tại một đoạn thời gian bên trong, không cần lại vì kiếm tiền phát sầu. Thiếu gia, đây là vì sao? Lâm Trung ngơ ngác nói. Ta có một loại dự cảm. Trong cuộc sống sau này, sẽ chỉ có càng nhiều phiền phức tìm tới cửa. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Lâm Tầm hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng. Chúng ta Lâm gia muốn quật khởi, không chỉ lại nhận chi thứ thế lực bài xích cùng mâu thuẫn, cũng sẽ nhận ngoại giới rất nhiều quấy nhiễu. Chúng ta nhất định phải thừa này trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lâm Trung đôi mắt ngưng tụ, nhìn xem bên cạnh thiếu niên kia kiên nghị mà trầm tính khuôn mặt. Trong lòng không nhìn được hiện lên một tia cảm khái. Thiếu gia hắn đi qua những ngày này tôi luyện. Rõ ràng cùng lần thứ nhất tiến vào tẩy tâm phong lúc đã trở nên khác biệt. Hắn bắt đầu thích ứng thân phận của mình. Bắt đầu ngưng tố thuộc về mình uy nghiêm cùng khí độ. Mà cái này chính là mỗi một vị chấp trưởng tông tộc đại quyền người nhất định phải đi qua một đầu thuế biến chi lộ trở lại tẩy tâm phong. Lâm Tầm thẳng đi vào đỉnh núi bờ sườn núi. Trong sáng sao thưa, vân hải như hối, gió núi thanh lãnh, gợi lên thiếu niên lọn tóc. Canh một lát sau, Lâm Tầm xách đao mà lên, thân ảnh nhẹ nhàng như cầu vồng. Tại vân hải gió núi bên trong diễn dịch đao pháp, đao cũng đạo, đạo làm đao. Bước vào linh hải cảnh, cảm giác ngộ thiên chỗ đại thế, vũ đạo tu vi cũng theo đó biến hóa. Bắt đầu lĩnh hội cùng trưởng khống thiên địa chi vĩ lực. Cũng là cho đến lúc này, Lâm Tầm mới phát hiện chính mình nắm giữ thiên nguyên đao huyết uy lực. Bây giờ mới hiện ra thuộc về nó uy lực chân chính. Như thải tinh thức, dĩ vãng uy lực tuy mạnh, lại khó có thể tổn thương đến linh hải cảnh tầng thứ cường giả. Nguyên nhân cũng không phải là chiêu này uy lực có hạn, mà ở chỗ hắn tu vi quá nhỏ bé. Bây giờ, thải tinh thức một khi thi triển, liền có thể dẫn động thiên địa đại thế. Loại kia uy lực, so với dĩ vãng cường đại không chỉ gấp đôi lại như lãm thức. Uy lực càng là cường đại vô cùng. Thần uy vô lượng, như lôi cuốn một vòng sáng mà đi. Tự có chấn nhiếp sơn hà, chấn sát vạn vật chi đại thế. Mà lúc này, Lâm Tầm ngay tại thiên địa trong tự nhiên, diễn luyện minh ngộ lãm thức. Mông lung dưới ánh sáng, thiếu niên thân ảnh tại vân hải bên trong na di, tóc dài tung bay, đao phong sáng như tuyết, chiếu rọi đầy trời sáng chói. Thần sắc hắn trầm tĩnh, mắt đen lạnh nhạt, phảng phất sớm đã quên mất phát sinh ở thiên kim nhất tiếu lâu bên trong hết thảy, đắm chìm trong một loại vong ngã tình trạng, đắc ý quên hình. Về việc tu hành thì chỉ là đến nó ý, mà quên hắn hình tựu tựa như giờ phút này. Lâm Tầm đao theo tâm động, ào ào vậy mà như minh thanh phong, giống như lưu vân hưng nước, không có dấu vết mà tìm kiếm, xung doanh một cỗ siêu nhiên chi hứng thú. Giống như quá khứ hắn lại tại luyện đao, mà không có chỉ vì cái trước mắt chỗ muốn bắt gấp hết thảy có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Xem ra ba ngày sau ước chiến đối với hắn tựa hồ cũng không có ảnh hưởng. Nơi xa, Linh Tê, Hơ U, V, Quy Quy U, như có điều suy nghĩ. Tiểu Pha cũng âm thầm gật đầu. Lâm Tầm thời khắc này trạng thái cực kỳ chi tự nhiên vong ngã, khí độ đạm bạc thanh thản, nhược tâm có ràng buộc, là đoạn không có khả năng lộ ra như thế ung dung. Mà tại Sơn Phong một chỗ khác địa phương, có một tòa nhà tranh. Nhà tranh trước, Lâm Trung ánh mắt ngóng nhìn đỉnh núi, thỉnh thoảng lại có gì sắc hiện lên con ngươi. Vũ đạo, võ chi đạo vậy. Thiếu gia hắn dùng bắt đầu bởi võ nhập đạo, nắm giữ chiến đấu chân chính diệu đế. Lâm Trung thì thào. Năm đó, ta thế nhưng là tại Linh Hải hậu kỳ lúc, mới bắt đầu minh bạch đạo lý này. Thật không biết thiếu gia tấn cấp động thiên cảnh lúc, lại hội sẽ trưởng khống rất lớn đạo ý cảnh chi lực. Ai nói đại đạo ý cảnh lực lượng nhất định phải tấn cấp đồng thiên cảnh mới có thể trưởng khống? Bỗng nhiên, nhà tranh bên trong truyền ra một đạo muộn thanh muộn khí thanh âm. Không cần đoán, tự nhiên là Chu Lão Tam không thể nghi ngờ. Năm đó ở trên chiến trường lúc đang chém giết, ta từng gặp một người trẻ tuổi dùng linh hải trung kỳ chi tu vi nắm giữ ngũ hành đại đạo bên trong hỏa chi ý cảnh. Một kiếm phía dưới, lưu hỏa ngàn dặm, thiêu thiên sơn, có thể xưng trên đời vô song. Chu lão tam thanh âm hờ hững như nham thạch, nhưng lại để Lâm Trung động dung không thôi. Người này là ai, không phải là đế quốc tu giả, chỉ biết kỳ danh Trần Nhàn Độ. Lâm Trung giật mình, ánh mắt nhìn chăm chú đỉnh núi, nhìn xem kia tại quang vân trong biển vung đao múa đơn Lâm Tầm, như có điều suy nghĩ nói. Nói như vậy, ngươi cho rằng thiếu gia hắn có thể tại động thiên cảnh trước đó liền có thể rình mò đến đại đạo ý cảnh lực lượng không biết? Chu lão tam trả lời rất thẳng thắn, để Lâm Trung thần sắc không nhịn được trì trệ. Nửa ngày, Lâm Trung mới ung dung nói, dù là thiếu gia làm không được một bước này, có thể hắn bây giờ vũ đạo lực lượng cũng đã chọn có thể tại linh hải cảnh bên trong tự ngạo. Sắc mặt mờ mờ ảng ảng lại một cố không nói ra được kiêu ngạo hương vị. Thiên kiêu chiến kỷ 38 chương 370 lòng có mãnh hổ mảnh người sắc vi đồng dạng đêm khuya. Lâm Tuyết Phong trở về tông tộc về sau trực tiếp đi tới phụ thân Lâm Hoài Viễn chỗ ở. Phụ thân, Hải Nhi có việc bẩm báo. Lâm Tuyết Phong thần sắc trịnh trọng. Nói đi. Lâm Hoài Viễn mỉm cười mở miệng. Ta quyết định, về sau toàn lực phụ tá Lâm Tầm đường để chấp trưởng tẩy tâm phong. Lâm Tuyết Phong chém đinh chặt sắt nói. Lâm Hoài Viễn khóe môi nụ cười lập tức ngưng ghét, nửa ngày mới nói ra, nói cho ta nguyên nhân. Lập tức, Lâm Tuyết Phong đem đêm nay phát sinh hết thảy nói thẳng ra. Bao quát chính mình kém chút mệnh tang hoa vơ ngân chi thủ sự tình cũng không có chút nào giấu riêng chỗ một đường tới. Biết được đây hết thảy, Lâm Hoài Viễn thần sắc biến ảo bất định, hồi lâu mới cảm khái nói, ta hiểu được. Chợt, hắn liền không nhịn được hỏi. Có thể ngươi chân thật nhất định phải làm như vậy, phải biết. Nếu là Lâm Tầm tại cùng Hoa Vô Ưu trong quyết đấu thảm bại, ngươi liền sẽ có thêm cơ hội nữa một lần nữa đoạt lại chấp trưởng tẩy tâm phong. Quyền lên tiếng không đợi nói xong, chỉ thấy Lâm Tuyết Phong cả giận nói, phụ thân, Lâm Tầm là thay Hải Nhi xuất chiến, ngày ngày làm sao có thể nói ra bực này nói. Lâm Hoài Viễn lại cười, đó là một loại thoải mái nụ cười, nói, ta rốt cuộc xác định ngươi là thật yên tâm bên trong chấp niệm, mà dự định chân tâm giúp đỡ Lâm Tầm. Lâm Tuyết Phong khẽ giật mình, giờ mới hiểu được phụ thân vừa rồi lời nói chính là vì thăm dò tâm ý của mình. Không chịu được hổ thẹn nói, phụ thân, Hải Nhi để ngài thất vọng. Lâm Hoài Viễn khua tay nói, ngươi không cần như thế, đổi thành ta là ngươi cũng tất nhiên sẽ làm ra như thế quyết đoán. Ngươi đã làm rất tốt, ta rất vui mừng. Đối với chuyện này, ta sẽ chỉ ủng hộ ngươi. Lâm Tuyết Phong toàn thân chấn động, kích động nói, đa tạ phụ thân thành toàn, bất quá cái này cũng không đại biểu chúng ta Bắc Quang Lâm thị hội sẽ lập tức hướng Lâm Tầm quy hàng. Hắn cùng ngươi tổ phụ đã đạt thành ước định, việc này tự nhiên tôn trọng ngươi tổ phụ ý chí. Lâm Hoài Viễn trầm ngâm nói, Hải Nhi minh bạch. Lâm Tuyết Phong gật đầu, đi thôi. Lâm Hoài Viễn phất tay, đưa mắt nhìn con trai mình rời đi, hắn lúc này mới bùi ngùi thở dài. Còn có một câu Lâm Hoài Viễn không nói, làm Lâm Tuyết Phong quyết định toàn lực phụ tá Lâm Tầm lúc, bọn hắn Bắc Quang Lâm thị đã đợi tại hướng Lâm Tầm quy hàng. Còn như lúc nào triệt để quy thuận, đây chẳng qua là thời gian vấn đề, sớm hay muộn thôi. Cái này Lâm Tầm ngược lại thật sự là một cái khó được nhân tài. Như hắn có thể tại cùng Hoa Vô Ưu trong quyết đấu thắng được, đối cái khác ba chi thứ thế lực mà nói, chưa từng không phải một cái cực lớn chấn nhiếp cùng cảnh cáo. Lâm Hoài Viễn ngồi một mình ở kia, lâm vào trầm tư. Thông qua nhi tử Lâm Tuyết Phong lời nói, đã để hắn ý thức được, có thể kết giao Thạch Vũ, Ninh Mộng, Bạch Linh Tê, Triệu Dần cách này tuổi trẻ một đời nhân vật phong vân, Lâm Tầm có tiềm lực tuyệt đối không thể khinh thường Tây Phê Lâm thị. Đêm khuya trong nghị sự đại sảnh lại là đèn đuốc sáng rực. Tây Phê Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Thiên Long thu hồi vừa lấy được tin tức, không chịu được cười to nói, tốt tốt tốt, Người này tính đụng phải cọng rơm cứng, chẳng những dám đảm đương đường phố hành hung kia Hoa Vô Ngân, thậm chí còn tại Thiên Kim Nhất Tiếu lâu bên trong bị thương nặng Tống Thị Môn phiệt hai cách đệ tử. Hắn thoáng một cái coi như tương đương đắc tội bảy đại thượng đẳng môn phiệt bên trong hai cái nhất diệu, chính là hắn cũng không biết chết sống, đáp ứng cùng Hoa Vô Ưu ước chiến. Kia Hoa Vô Ưu thế nhưng là một cái hoành hành vô kỷ nữ la sát, tại Thanh Lộc học viện bên trong cũng rất có danh khí. Người này tới ứng chiến, đơn giản chính là mình muốn chết. Khác một bên, Vân Hành Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Niệm Sơn cũng là cười khẽ không thôi. Cái này kêu là báo ứng tới, tránh cũng tránh không khỏi. Dùng kia nữ la sát tàn nhẫn, như lâm tầm bại, không chết cũng phải bị phế sạch. Đến lúc đó, có lẽ chúng ta có thể thừa cơ xuất động, nhất cử đem Tẩy Tâm Phong đại quyền cướp đoạt trở về. Phi Phong Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Bình Độ ánh mắt xâm nhiên lên tiếng. Những ngày này, bọn hắn qua rất là phiền muộn. Nguyên bản đã chế định hảo kế hoạch, muốn trong bóng tối tìm kiếm cơ hội, đem Lâm Tầm triệt để trưởng khống, trở thành bọn hắn khôi lỗi. Ai có thể nghĩ Lâm Tầm hoặc là trốn ở Tẩy Tâm Phong không ra, hoặc là vừa ra tới liền mang theo Lâm Tầm cùng Chu Lão Tam hai cái này động thiên cảnh cao thủ, làm cho bọn hắn cũng là khổ nỗi không có cơ hội hạ thủ. Cho đến liền tại bọn hắn đều cảm thấy bực bội bất lực lúc, lại truyền đến dạng này một tin tức tốt, để bọn hắn làm sao không phấn chấn bất quá. Người này giao thiệp lực lượng cũng không cho khinh thường. Tin tức bên trên thế nhưng là nói, hắn lần này tiến về Thiên Kim Nhất Tiếu lâu chỗ tham gia chen yến tiệc, liền Thạch Vũ, Ninh Mộng, Bạch Linh Tê, Triệu Dần các loại chờ thế hệ tuổi trẻ người nổi bật đều đứng ra thay hắn ra mặt, bức bách đến kia Tống Trùng Hạ cùng Tống Chiết chật vật mà đi. Cái này có thể thật không đơn giản a. Lâm Thiên Long trầm ngâm mở miệng. Lời này vừa nói ra, lệnh làm Lâm Niệm Sơn cùng Lâm Bình Độ hưng phấn trong lòng biến mất không ít, thần trí khôi phục tỉnh táo. Trước mắt còn vô pháp xác định người này đến tột cùng cùng những người tuổi trẻ kia quan hệ sâu bao nhiêu, cũng không tất quá mức sầu lo. Dù sao, vô luận những người tuổi trẻ này thế lực sau lưng có bao nhiêu cường đại, những thế lực này cũng quả quyết sẽ không bởi vì những người trẻ tuổi này một chút ý nghĩ tự thiên về một bên chỗ đi duy trì Lâm Tầm. Lâm Niệm Sơn tỉnh táo phân tích, tựa như Thạch Vũ, hắn tuy là thạch tài, thần con thứ ba, có thể nghĩ muốn để thạch đỉnh trai toàn diện duy trì kia Lâm Tầm cũng là không thể nào. Không nói đến những này, chỉ bằng Lâm Tầm đắc tội Tống thì Hoa Thị Lương gia con em, tự đầy đủ để người này lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lâm Bình Độ lãnh đạm nói, cho nên chúng ta muốn làm liền là xem người này như thế nào thân bại danh liệt, sau đó nắm lấy cơ hội nhất cử đem nó khống chế. Ba ngày sau, chúng ta cùng một chỗ tiến về Thiên Vũ sân thi đấu nhìn một chút trận này quyết đấu như thế nào. Lâm Thiên Long bỗng nhiên đề nghị. Chính hợp ý ta. Lâm Niệm Sơn cùng Lâm Bình Độ đều là vui vẻ đáp ứng. Một đêm này, không chỉ là Lâm gia bốn chi thứ, Tử Cấm Thành bên trong rất nhiều thế lực lớn, tất cả đều nhận được một chút tin tức. Dù sao, Hoa Thị con em bị bên đường hành hung, Tống Thị con em bị trọng thương, sự tình thực sự quá kinh người. Mấu chốt nhất là, làm ra đây hết thảy cũng đều là cùng một người. Cái này một chân có thể gây nên các đại thế lực chú ý. Lâm Tầm người này là ai? Nghe nói là đạo thần công nhất mạch hậu duệ, bây giờ tựu ở tại Tẩy Tâm Phong bên trên. Ha ha! Thú vị, từ khi hơn 10 năm trước kia một trận huyết tinh sự kiện phát sinh về sau, có thể vẫn rất ít lại nghe nói có quan hệ Lâm gia tin tức. Người này ngược lại là bá đạo, một đêm chi gian đắc tội hai đại thượng đẳng môn phiệt con em. Thật không biết hắn từ đâu tới lực lượng. Đúng vậy a. Ba ngày sau, hắn liền đem cùng nữ la sát Hoa Vô Ưu tại Thiên Vũ sân thi đấu quyết đấu. Cái này có thể quá làm cho người ta ngạc nhiên. Cũng không biết Hoa gia cùng Tống gia lại sẽ làm ra phản ứng ra sao. Không bằng đến lúc đó cũng cùng đi xem cũng tốt. Năm đó đạo thần công thế nhưng là một vị danh mãn thiên hạ nhân vật truyền kỳ. Liền hiện nay đại đế đều đối hắn tôn sùng không thôi. Ta cũng tò mò. Đạo thần công vị này hậu duệ lại có cái gì chỗ đặc biệt? Ai liền là cái kia tử cấm thành yếu nhất môn phiệt chi chủ đúng. Liền là hắn tiểu tử này thật là đủ gan to bằng trời. Liền hoa vô ưu nữ ma đầu này cũng dám chọc. Thật sự là động thủ trên đầu thái tuế. Chán sống. Hắc hắc. Ta có một loại dự cảm. Trời sáng về sau. Tử cấm thành tất nhiên sẽ bởi vì chuyện này mà nhấc lên một trận oanh động, đây là khẳng định. Dám giống như Lâm Tầm như vậy lập tức đắc tội hai đại thượng đẳng môn phiệt con em. Đã thật lâu chưa từng xuất hiện qua. Giống như bực này nghị luận. Tại bóng đêm bao phủ xuống Tử cấm thành bên trong. Dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị truyền bá. Đưa tới rất nhiều xôn xao. Mà liền tại sáng sớm hôm sau. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Vị kia tại Tử cấm thành khu vực trung ương cử đại truyền linh quang màn bên trên. Liền bắt đầu phát. Truyền thanh cách này một tin tức. Vị kia khí chất đoan trang uyển ước. Dung nhan xinh đẹp mỹ lệ nữ nhân. Dùng một loại đều đâu vào đấy ngữ điệu. Đem đêm qua phát sinh ở thiên kim nhất tiếu lâu bên trong sự tình êm tai nói. Lập tức ngay tại hiện trường đưa tới một trận sóng to gió lớn oanh động không thôi. Cái này Lâm Tầm lợi hại như thế. Vì sao không đã từng thêm quốc thí khảo hạch nói nhảm. Trước mấy ngày không là có truyền ngôn nói sao. Nhân ra là tục sự quấn thân. Không có tinh lực tham gia. Nếu không. Lần này quốc thí khảo hạch bên trong. Tất nhiên có hắn nhất tịch chi địa hừ. Lợi hại hơn nữa cũng uổng công. Dám đắc tội Hoa thị cùng Tống thị. Chú định tử lộ một đầu. Thương hại hắn một cách vừa tiếp trưởng tẩy tâm phong thiếu niên nhân. Lần này không chỉ chính mình triệt để chơi xong. Chỉ sợ kia tẩy tâm phong cũng muốn biến hóa chủ nhân. Moa. Chỉ toàn nói ngồi châm chọc. Lâm Tầm giàu gì. Nhưng người ta dám hành hung thượng đẳng môn phiệt con em. Ngươi dám không không dám liền thiếu đi bức bức. Ha ha. Hắn lợi hại hơn nữa. Chỗ này có thể là nữ la sát hoa vô ưu đối thủ chờ xem. Ba ngày sau Lâm Tầm. Chú định sẽ lấy kết cuộc thảm bại. Thanh danh quét rác các loại tiếng nghị luận vang lên. Nhấc lên ngập trời tiếng gầm. Mà có quan hệ Lâm Tầm một chút thảo luận. Càng là trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Như thế tại trong lúc vô hình. Để Lâm Tầm thanh danh tăng thêm một bước. Chỉ sợ không bao lâu. Liền có thể đủ truyền khắp Tử cấm thành. Bị vô số tu giả chỗ biết rõ. Mà có quan hệ Lâm Tầm cùng Hoa vô ưu sẽ tại hai ngày sau triển khai một trận quyết đấu. Càng là đưa tới vô số người chờ mong cùng tò mò. Rất nhiều người đều đã ở biết được tin tức một khắc này. Tựu lập tức tốc độ cao nhất chạy tới Thiên Vũ sân thi đấu. Lại ngạc nhiên phát hiện. Hai ngày sau sân thi đấu vé vào cửa thế mà toàn bộ bán sạch, bởi vậy liền có thể biết rõ. Trận này quyết đấu bị chú ý là bực nào chi cao. Tựu liền tại Thanh Lộc học viện bên trong. Đều có không ít học sinh chú ý đến trận này quyết đấu. Dù sao. Kia Hoa vô ưu thế nhưng là đạo vũ biệt viện một tên nổi môn học sinh. Có chút nổi danh. Giống như nàng bực này thân phận người. Lại muốn cùng người ước chiến quyết đấu. Nghĩ không để cho người chú ý đến cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời. Rất nhiều học sinh cũng đều bắt đầu nhao nhao nghe ngóng có quan hệ Lâm Tầm tin tức. Biết được đối phương chỉ là một cách hơn 10 tuổi thiếu niên. Lại còn không đã từng thêm qua quốc thí khảo hạch lúc. Cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Loại người này. Cũng xứng cùng Hoa vô ưu quyết đấu, bất quá càng như vậy. Ngược lại là càng để cho người ta tò mò. Một ít học sinh cũng đều quyết định. Đến lúc đó muốn đích thân tới hiện trường. Đi xem một cái tên kia gọi Lâm Tầm thiếu niên đến tột cùng có năng lực gì. Hy vọng đừng cho bọn hắn thất vọng. Mà hết thảy này, Lâm Tầm hồn nhiên không biết. Theo tối hôm qua trở về tẩy tâm phong. Hắn tự khôi phục lúc trước tu luyện sinh hoạt. Ngồi xuống. Luyện đao. Xem thiên địa chi tượng. Thong dong tự nhiên. Tựa hồ cùng Hoa vô ưu ước chiến sự tình trong lòng hắn. căn bản là trước không tầm thường một tia gợn sóng. Cho đến ước chiến vào cái ngày đó tiến đến, Lâm Tầm thừa dịp ấm áp nắng sớm, ăn một bữa bởi Tiểu Kha tự tay chuẩn bị phong phú bữa sáng. Sau đó hài lòng duỗi cái lưng mệt mỏi, mỉm cười cùng Tiểu Kha, Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, từ biệt. Nói, đợi ta lúc trở về, cùng đi Dương Lăng luyện khí phường nhìn xem. Ta chợt nhớ tới một cái kiếm tiền tuyệt diệu chủ ý. Dứt lời, hắn lúc này mới tại Lâm Trung cùng Chu Lão Tam cùng đi, phiêu nhiên rời đi Tẩy Tâm Phong. Tiểu tử này là không phải có chút không bình thường. Hôm nay liền muốn khai chiến. Hắn còn có tâm tư nhớ như thế nào kiếm tiền. Tiểu Kha đẹp mắt giữa lông mày hiện hiện một vòng ngơ ngác. Ha ha! Lòng có mãnh hổ. Mạnh người sắc vi. Càng là như thế, thì càng chứng minh hắn đối với trận chiến này hẳn là có chỗ nắm chắc. Linh Tê, Hơ U, V, Quy Quy U, mỉm cười trong suốt trong mắt đều là cơ trí chi sắc. A, hy vọng như thế đi. Tiểu Kha như có điều suy nghĩ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 38 chương 371 Thiên Vũ thi đấu vừa đi ra Tẩy Tâm Phong. Lâm Tầm kinh ngạc phát hiện, sớm có người chờ tại kia. Một bộ bạch bào, phong độ thoải mái thạch vũ, thân thể nguy nga giống như thiết tháp, khí độ thô kệch cương nghị ninh mông. Tự liền Cung Minh cùng Diệp Tiểu Thất cũng đều tại. Các ngươi đây là? Lâm Tầm ngơ ngác. Đừng nói nhảm, mấy ca lần này cùng một chỗ cùng ngươi đi một lần, không thể để cho người khác khinh thường huyên để ta mặt mũi. Thạch vũ cười tủm tỉm nói. Đúng, Tử Cấm Thành đều truyền ngôn, ngươi đắc tội Tống Hoa hai nhà, chắc chắn bốn bề thọ địch, tứ cố vô thân. Thao, đây không phải đánh các huyên để mặt? Ninh Mông khinh thường nói. Lâm Tầm trong lòng ấm áp. Thạch Vũ cùng Ninh Mông lúc này có thể đứng ra, đứng ở bên phía hắn, có thể cần rất lớn dũng khí. Hắc hắc, chúng ta là đến tham gia náo nhiệt. Diệp Tiểu Thất cũng mở miệng. U, V, G, W, W, M. Cung Minh nhẹ gật đầu, phụ họa Diệp Tiểu Thất một tiếng. Đây chính là nam nhân ở giữa giao lưu phương thức. Nhìn như trêu chọc đùa giỡn lời nói, kỳ thực đại biểu cho nội tâm làm ra một loại nào đó thái độ. Nói thật, Lâm Tầm thật thật bất ngờ. Tại thí huyết doanh lúc, hắn cùng Diệp Tiểu Thất, Cung Minh chỉ tính quen biết hời hợt, thậm chí lẫn nhau còn từng đối địch qua. Căn bản không nghĩ tới hai người bọn họ cũng sẽ dùng loại phương thức này đến giúp đỡ chính mình. Lâm Tầm ung dung cười to, các ngươi thật là đủ rảnh rỗi. Khác đừng nói nhảm, đi tranh thủ thời gian xuất phát tiến về Thiên Vũ sân thi đấu. Ninh Mông có chút không kiên nhẫn, hét lên. Lập tức, mọi người cùng một chỗ, ngồi lên bảo liễn hướng nơi xa chạy tới. Lâm Tầm, có chuyện ta phải nói cho ngươi thoáng cái. Bảo liễn bên trên, Thạch Vũ chuyên môn tìm tới Lâm Tầm, thấp giọng mở miệng. Ta, Ninh Mông, Cung Minh cùng Diệp Tiểu Thất đều đã quyết định vận dụng riêng phần mình trong nhà một chút lực lượng, trong bóng tối giúp ngươi giải quyết một chút ràng buộc. Không đợi Lâm Tầm phản ứng, Thạch Vũ tựu nhanh chóng giải thích. Chúng ta bây giờ đều đã biết rõ, ngươi muốn ngồi ổn Tẩy Tâm Phong vị trí, nhất định phải trước giải quyết bên trong hoạn. Mà kia gọi là bên trong hoạn, đơn giản liền là Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong, Bắc Quang bốn chi Lâm gia chi thứ lực lượng. Nghĩ bên ngoài đối phó bọn hắn, đối với chúng ta tới nói có lẽ còn có chút khó khăn. Nhưng nếu là trong bóng tối cho bọn hắn chút khổ sở nếm thử, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Liền giống với kia Tây Khuê Lâm thị, tại Tử Cấm Thành bên trong có được hơn 50 chỗ sản nghiệp. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng là Tây Khuê Lâm thì dựa vào sinh tồn mạch máu kinh tế. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ riêng phần mình trong nhà lực lượng, đối Tây Khuê Lâm thì những này sản nghiệp tiến hành chèn ép đồng lý. Đối phó Lâm ra cái khác ba chi thứ lực lượng, cũng có thể vận dụng này thủ đoạn. Thạch Vũ cười tủm tỉm nói. Đây chính là thương chiến, không cần tốn nhiều sức, liền có thể cho những thế lực này cực lớn trọng thương. Một cái tu giả nếu không có tài nguyên cung cấp, còn vô pháp tu hành đâu. Huống chi là đã mất đi tài phú trèo chống một phương thế lực có thể tưởng tượng. Như việc này thật làm thành, tất có thể cấp cho những thế lực này dùng trầm trọng đả kích. Đến lúc đó, ngươi đại khái có thể mượn cơ hội này tăng tốc thống nhất bước tiến của bọn hắn. Nghe xong, Lâm Tầm nỗi lòng thoáng cách trở nên phức tạp. Hắn có thể tưởng tượng đến, cái này tất nhiên là Thạch Vũ chủ ý. Cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra như thế binh không huyết nhận tàn nhẫn mưu kế. Suy nghĩ một chút, nếu là Thạch Vũ, Ninh Mộng, Cung Mịnh, Diệp Tiểu Thất riêng phần mình vận dụng lực lượng sau lưng đồng loạt ra tay, kia sinh ra xác thực có thể xưng đáng sợ. Dù sao bây giờ Lâm gia bốn chi thứ lực lượng miễn cưỡng chỉ có thể coi là hạ đẳng môn phiệt, nào có tiền vốn cùng Thạch đỉnh trai, Ninh gia, Cung gia, Diệp gia những này nhất đẳng mang thế lực lớn đấu. Dù là Thạch Vũ bọn hắn có thể lợi dụng gia tộc lực lượng chỉ có một phần nhỏ, thế nhưng đầy đủ để Lâm gia bốn chi thứ thế lực ăn đủ đau khổ. Ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Vũ hỏi Lâm Tầm. Hắn cần xác định Lâm Tầm thái độ. Dù sao, khách quan mà nói, hắn cùng Ninh Mông, Cung Mịnh, Diệp Tiểu Thất trung quy là ngoại nhân. Bây giờ muốn nhúc tay chuyện của Lâm gia, cuối cùng có chút phạm vào kỵ húy. Đợi lần này quyết đấu kết thúc về sau, rồi quyết định việc này đi. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Cũng tốt. Thạch Vũ nhẹ gật đầu. Chuyện này can hệ trọng đại, đổi lại hắn là Lâm Tầm cũng tất nhiên sẽ thận trọng đối đãi. Đúng rồi, lần này ngươi cùng Hoa Vô Ưu quyết đấu, có thể hấp dẫn toàn bộ Tử Cấm Thành ánh mắt. Không ít quyền quý đại nhân vật đều rất có thể sẽ ra Thiên Vũ sân thi đấu quan sát trận này quyết đấu. Thạch Vũ bỗng nhiên nhắc nhở. Lâm Tầm ồ một tiếng, phơi cười nói, cái này Hoa Vô Ưu thật đúng là lợi hại. Nếu ta lần này bại, chẳng phải là lập tức liền để toàn bộ Tử Cấm Thành tất cả mọi người biết rõ, cái này coi như quá mất mặt. Nói là thân bại danh liệt cũng không đủ. Thạch Vũ cũng cười. Sở dĩ á, ngươi cũng không thể thua. Ngươi như thua, chúng ta những này cùng ngươi cùng một chỗ đến đây ra hỏa, chỉ sợ cũng phải bị người chế nhạo. Chế nhạo các ngươi chơi cái gì? Lâm Tầm ngạc nhiên. Chế nhạo chúng ta giao hữu vô ý, trong đội ngũ xuất hiện cái chư đồng đội. Thạch Vũ cười tủm tỉm nói. Lâm Tầm tức giận liếc mắt, trực tiếp đưa cho hắn một cái cút chữ. Thiên Vũ sân thi đấu, nghe đồn tại thượng cổ tuổi lúc, nơi đây chính là một mảnh luyện ngục chiến trường, mai táng rất nhiều thần linh anh linh. Về sau bị Tử Diệu đế quốc khai quốc đại đế hạ lệnh, tu kiến thành cách này một tòa quy mô hùng vĩ thi đấu chi địa. Lúc này, tại Thiên Vũ trong sân đấu sớm đã là người đông nghìn nghịt. 10 vạn ghế toàn bộ bị lít nha lít nhít thân ảnh chật ních, lộ ra thịnh vượng chi cực. Mà tại sân thi đấu 4 tầng 2, tầng 3 các lâu ghế lô cũng đều đã sớm bị Tử Cấm Thành bên trong có mặt mũi đại nhân vật sở chiếm cứ. Có thể nói, Lâm Tầm cùng Hoa Vô Ưu trận này quyết đấu còn chưa có bắt đầu, đã hấp dẫn toàn thành ánh mắt. Ngược lại cũng không phải là hai người bọn họ mặt mũi đại, mà là bởi vì thân phận của hai người đều có chút đặc thù. Một cách là 7 đại thượng đẳng môn phiệt bên trong quý tộc con em, tại Thanh Lục Học Viện Đạo Vũ Biệt Viện bên trong cũng được hưởng nổi danh. Tại thế hệ tuổi trẻ thế gia môn phiệt con em bên trong, sức chiến đấu mạnh có thể đủ đưa thân trước 100 trong hàng ngũ. Một cách khác thì là Lâm Thị Hậu Duệ. Lâm gia mặc dù sớm đã rách nát suy sụp, nhưng năm đó dù sao từng huy hoàng qua. Nhất là Lâm Đạo Thần càng là danh mãn thiên hạ nhân vật truyền kỳ. Thân là Lâm Đạo Thần dòng chính Hậu Duệ, Lâm Tầm dùng 15 tuổi tuổi tác lại có can đảm tại một đêm chi gian đắc tội Tống Hoa 2 đại thượng đẳng môn phiệt con em, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Mà đối tại một chút ít giải Lâm gia ẩn tình đại nhân vật mà nói, Lâm Tầm xuất hiện thì có quá nhiều đáng giá chú ý địa phương. Bởi vì hắn thân thế thực sự quá đặc thù. Hơn 10 năm trước kia một trận huyết tinh sự kiện, có thể liên lụy đến rất nhiều kinh thế bí mật. Bây giờ, Lâm Tầm quay về Tử Cấm Thành. Tại không nơi nương tựa hiểm áp tình cảnh dưới, vẫn dám đắc tội Tống Hoa hai đại thượng đẳng môn phiệt. Cái này có thể lộ ra quá cường thế, cũng lộ ra rất không bình thường. Giống như từng nhằm vào Lâm Tầm tiến hành qua vây quét hành động Xích Gia, cũng tương tự đang chăm chú việc này. Lâm Tầm đến tột cùng dựa vào cái gì dám như thế cả gan làm loạn tại sau lưng của hắn. Đến tột cùng còn đứng lấy bao nhiêu chưa từng nổi lên mặt nước quái vật khổng lồ chú ý góc độ khác biệt. Nhìn vấn đề thái độ cũng không giống. Tựa như lúc này toàn trường đại đa số tu giả đều không có cân nhắc đến những thứ này. Bọn hắn chân chính cảm thấy hứng thú là Lâm Tầm cùng Hoa Vô Ưu cuộc chiến đấu này. Thật là đồ sộ cuộc diện. Ai có thể tưởng tượng. Vẹn vẹn bởi vì Hoa Vô Ưu cùng kia Lâm Tầm quyết đấu, lại sẽ để cho Thiên Vũ sân thi đấu trở nên như thế thịnh vượng. Đúng vậy a. Có thể thấy được cái này Lâm Tầm náo ra động tính lớn bao nhiêu. Dám đắc tội Tống Hoa hai đại thượng đẳng môn phiệt. Lá gan này thật là đủ lớn. Ai, nếu là Lâm Tầm lần này không đến ứng chiến, vậy coi như quá làm cho người ta thất vọng. Sẽ không đã có tin tức truyền ra, hôm nay Lâm Tầm tất nhiên sẽ xuất hiện, chúng ta liền đợi đến xem náo nhiệt đi. Hắc hắc. Như thế nói đến, cái này Lâm Tầm thật đúng là đủ không sợ chết. Hoa Vô Ưu thế nhưng là tiếng tăm lừng lấy nữ La Sát. Lần này Lâm Tầm đến đây, chỉ sợ không bị đánh chết cũng phải bị phế sạch. Xác thực, Hoa Vô Ưu nữ nhân này quá mạnh, Lâm Tầm muốn chiến thắng nàng chỉ sợ hy vọng sẽ rất xa vời. Lớn như vậy sân thi đấu bốn, khắp nơi đều đang nghị luận, ồn ào náo động tiếng gầm giống như lôi minh, khuấy động tại thiên địa chi gian. Tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng Lâm Tầm cử động lần này, cho là hắn dù là thiên phú tái xuất chúng, mà dù sao vừa mới tấn cấp linh hải cảnh, kém kia Hoa Vô Ưu đằng đằng một cảnh giới, chú định thua không nghi ngờ. Cũng có người phản bác cho rằng Lâm Tầm đã dám ứng chiến tất nhiên cũng là có chỗ ỷ vào. Chỉ là cầm loại này quan điểm tu giả muốn ít rất nhiều. Ha ha ha. Nhìn thấy không? Giữa sân đại đa số người cũng không coi trọng Lâm Tầm người này. Hắn lại vẫn dám đến đây phó ước. Thật sự là ngay cả ta đều không thể không bội phục đảm lượng của hắn. Một tòa trong giạp, Tây Khuê Lâm thị chấp trưởng giả Lâm Thiên Long cười to. Hắn nếu không đến, chắc chắn sẽ bị toàn bộ Tử Cấm Thành chỗ chơ chén, triệt để biến thành một cái trò cười. Về sau lại khó ngẩng đầu lên. Sở dĩ, dù là biết rõ tất bại, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến đây. Lâm Niệm Sơn ung dung nói, ta hiếu kỳ chính là, dùng Hoa Vô Ưu tính cách sẽ hay không tại chỗ giết Lâm Tầm. Hy vọng không muốn như thế. Như Lâm Tầm chết rồi, chúng ta nghĩ trọng đoạt tẩy tâm phong quyền khống chế, coi như có chút treo. Lâm Bình độ cao mày nói. Xác thực, nhiều nhất phế bỏ người này liền tốt. Như kia Lâm Tầm thật bị giết chết, ngược lại hăng quá hóa dở. Chỉ hy vọng kia Hoa Vô Ưu nhân tử có thể cho Lâm Tầm lưu một đầu sinh lộ đi. Lâm Thiên Long trầm ngâm. Lúc này, trong sân đấu bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, lập tức đem toàn trường ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua. Chỉ thấy ở vào trung ương cử đại trên lôi đài, một đạo như hỏa bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà tới. Nàng ngọc dung kiều diễm, thần sắc lại lãnh nhược băng xương. Hành tẩu chi gian, tự có một cỗ cường thế ung dung khí tức, như một đầu kiêu ngạo hỏa hoàng. Tại tuần tra sơn hà, Hoa Vô Ưu giữa sân oanh động, ánh mắt đều đồng loạt ngưng tụ tại Hoa Vô Ưu trên thân. Có sợ hãi thán phục, có kiêng kỵ, có hâm mộ, cũng có sùng mộ. Mà đối với đây hết thảy, Hoa Vô Ưu tựa như chưa phát giác. Nàng một mình đứng thẳng trên lôi đài, váy đỏ như lửa, tóc xanh phiêu nhiên, phong thái cái thế. Có ít người xem xét tựu biết bất phàm, không phải vật trong ao. Tựa như Hoa Vô Ưu liền là một cái có thể xưng thiên chi yêu nữ tồn tại. Nàng có đủ để tự ngạo tiền vốn, cũng có được to lớn đáng sợ bối cảnh. Như loại này người, nghĩ không làm cho người ta chú ý cũng khó khăn. Theo Hoa Vô Ưu đến, tràng diện trở nên càng thêm thịnh vượng. Rất nhiều người đều không nhìn được đang nghị luận. Hoa Vô Ưu đều đã tới. Kia Lâm Tầm lại biết cái gì thời điểm xuất hiện chính suy tư. Chỉ thấy lôi đài khác một bên địa phương. Một đảo trội hơn lẻ loi thân ảnh. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Đang dạo bước đi đến lôi đài. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 38 chương 372 diệt hồn hoa vũ thuật Lâm Tầm toàn trường rất nhiều người đều không nghĩ tới. Lâm Tầm thế mà thật sự có can đảm đến đây ứng chiến. Trong lúc nhất thời, ngược lại là có không ít người ẩn ẩn có chút khâm phục. Tối thiểu tại đàm phách bên trên, Lâm Tầm đã đáng giá bọn hắn tôn trọng. Có thể đại đa số người đối với Lâm Tầm đến, thì lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Cho là hắn này đến tự cùng tự rước lấy nhục không có gì khác biệt. Thương hại, cười lạnh, khinh thường, nghiền ngẫm, ánh mắt đùa cợt, giống như một cái lưới lớn, cùng nhau bao phủ tại Lâm Tầm trên thân. Mà tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, không nhanh không chậm leo lên lôi đài. Hắn thân ảnh thon gầy trội hơn, mặc một bộ quần áo màu trắng, tóc đen tùy ý trói buộc sau đầu, giơ tay nhấc chân chi gian, tự có một cố đi bộ nhàn nhã thong dong khí thế. Giữa sân tuyệt đại đa số người đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm chân diện mục. Thấy đối phương mặc dù tuổi nhỏ, nhưng khí đầu ngược lại là có chút bất phàm. Không nhìn được đều có chút ngoài ý muốn. Chợt tự hiểu được. Cũng đúng. Như Hoa Vô Ưu đối thủ quá kém cỏi, vậy cái này một trận quyết đấu cũng lộ ra thật không có đáng xem rồi. Đứng đắn là Lâm Tầm biểu hiện được càng mạnh. Chiến đấu mới có thể để cho tất cả mọi người kiến thức đến Hoa Vô Ưu bản lĩnh. Đương nhiên, dù vậy nghĩ đến, vẫn như cũ cho thấy giữa sân đại đa số người đều cũng không nhìn kỹ Lâm Tầm. Chỉ là hy vọng hắn không muốn biểu hiện quá yếu ở trong đó một tòa trong rạp. Thạch Vũ, Ninh Mông, Diệp Tiểu Thất cùng Cung Minh đã hội tụ tại kia. Mắt thấy giữa sân Lâm Tầm xuất hiện. Nói thật, ta thật là thay hắn có chút lo lắng. Thạch Vũ thở dài một tiếng. Ta cũng thế. Ninh Mông lại cũng hiếm thấy không có phản bác. Vẻ mặt nghiêm túc. Hoa Vô Ưu này nương môn mặc dù có thể hận, nhưng sức chiến đấu thật là rất mạnh. Cung Minh cùng Diệp Tiểu Thất mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng bọn hắn thần sắc cùng Thạch Vũ, Ninh Mông đồng dạng. Hiển nhiên trong lòng cũng có chút là Lâm Tầm khẩn trương. Lúc này, một lão giả đi vào gian phòng thấp giọng nói thiếu. Dạ, đã tra rõ ràng. Lần này đến đây Thiên Vũ Sân thi đấu thượng đẳng môn phiệt bên trong, loại trừ Tần Hàn Lương ra bên ngoài, cách khác năm nhà đều có đại nhân vật tự mình đến đây. Mặt khác, trung đẳng môn phiệt cùng hạ đẳng môn phiệt người tới quá nhiều, đã rất khó thống kê số lượng. Có thể khẳng định là Bạch Linh Tê, Triệu Dần bọn hắn cũng đều tới. Đồng thời Thanh Lục học viện bên trong cũng có một chút nhân vật lợi hại đến. Bởi vì đến đây quan chiến quá nhiều thế lực, rắc rối phức tạp, cho nên rất khó đánh giá ra. Bọn hắn đến tột cùng là bị Hoa Vô Ưu hấp dẫn mà đến, vẫn là chuyên môn vì Lâm Tầm công tử mà tới. Nghe được lúc này, Thạch Vũ thần sắc bất động. Hắn sớm đã dự liệu được sẽ là đáp án này. Dù sao, lần này Thiên Vũ trong sân đấu tu giả quá nhiều, quyền quý môn phiệt con em cũng không ít. Nghĩ phán đoán bọn hắn đến đây mục đích, hoàn toàn chính xác lộ ra rất khó khăn. Bất quá lão giả một câu nói tiếp theo, lại lệnh làm Thạch Vũ đôi mắt ngưng tụ. Đáng nhắc tới chính là, nghe nói trong hoàng thất cũng có một vị đại nhân vật tự mình đến đây. Thạch Vũ chấn động trong lòng, lại gây nên hoàng thất chú ý. Ta liền biết chuyện này không đơn giản. Thạch Vũ ánh mắt sáng rực, vẹn vẹn một trận thế hệ trẻ tuổi quyết đấu mà thôi. Cho dù lại oanh động, đâu có thể nào làm cho nhiều như vậy thế lực bị hấp dẫn tới đây. Hết thảy phía sau, tất nhiên cùng Lâm Tầm có quan hệ. Chỉ giáo cho Ninh Mông nhìn không được hỏi. Lúc này, lão giả kia đã lặng yên rời khỏi. thế nhân đều coi là Lâm Tầm một đêm chi gian đắc tội kia Tống Hoa hai nhà, cho là hắn gan to bằng trời, không biết sống chết. Kỳ thật bọn hắn không biết là sớm tại Lâm Tầm tiến vào Tử Cấm Thành trước đó, hắn liền đã cùng Xích Gia kết thù kết oán. Thạch Vũ ánh mắt thâm trầm. Nguyên bản ta còn tại kỳ quái, tại Lâm Tầm tiến vào Tử Cấm Thành về sau, vì sao Xích Gia đột nhiên chi gian liền không lại đối Lâm Tầm động thủ. Thế nhưng là nhìn một chút hôm nay chi cuộc mặt liền biết, tại đây hết thảy phía sau, tất nhiên vẫn cất giấu rất nhiều chúng ta vô pháp biết được ẩn tình. Mà những này ẩn tình, tất nhiên cùng Lâm Tầm có quan hệ. Dù sao kia Hoa Vô Ưu chói mắt đi nữa, dĩ vãng cũng không từng gây nên nhiều như vậy chú ý. Nghe Thạc Vũ phân tích, Ninh Mộng, Cung Mịnh, Diệp Tiểu Thất cũng đều có chút kinh nghi bất định. Trận này ước chiến phía sau, lại còn có nhiều như vậy không thấy được mạch nước ngầm. Mà lúc này trên lôi đài, Lâm Tầm thân ảnh đã ở cự ly Hoa Vô Ưu 10 trượng bên ngoài đứng yên. Ngươi dám đến ứng chiến, hoàn toàn chính xác để cho ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngươi nếu không đến, hủy đi không chỉ là chính ngươi, còn có ngươi có hết thảy. Trên một điểm này xem, ngươi không thể nghi ngờ làm ra một cách lựa chọn sáng suốt. Hoa Vô Ưu đạm mạc lên tiếng. Nàng tinh mâu lạnh lẽo như phong, tràn đầy hàn mang, xa xa khóa chặt Lâm Tầm, lộ ra một cỗ đáng sợ uy hiếp lực lượng. Đổi lại những tu giả khác, chỉ sợ bị nàng cái này ánh mắt quét qua, tự bị dọa đến trong lòng run sợ, ý chí chiến đấu sụp đổ. Có thể Lâm Tầm lại tựa như không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, nói: ngươi ước chiến ở đây chính là vì nói những lời nhảm nhí này. Cái này lộ ra rất không khách khí. Một chút tai mắt bén nhạy tu giả nghe được lúc cũng không khỏi tắc lưới. Cái này Lâm Tầm là dự định không thèm đếm xỉa, không muốn sống nữa dám nói như thế. Chẳng lẽ không sợ chọc giận Hoa Vô Ưu, triệt để đem hắn phế bỏ? Lúc này trong sân đấu tiếng ồn ào đã yên tĩnh lại, trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Lâm Tầm cùng Hoa Vô Ưu nhất cử nhất động. Đã thấy Hoa Vô Ưu thần sắc không thay đổi, lạnh lùng lên tiếng: nhìn ra được, ngươi đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Cái này chứng minh ngươi cũng không ngu xuẩn. Trên thực tế, lần này ta đích xác cũng không tính để ngươi còn sống rời đi nơi này. Một câu lệnh làm toàn trường rất nhiều người hít vào khí lạnh. Quá độc ác, Hoa Vô Ưu dám nói như thế, tuyệt đối dám làm như thế. Thạch Vũ, Ninh Mông bọn người trong lòng cũng là chấn động, sắc mặt biến hóa. Như Hoa Vô Ưu thật sự định giết Lâm Tầm, cái này coi như phiền toái. Mà đổi thành một tòa trong giạc Lâm Thiên Long, Lâm Niệm Sơn, Lâm Bình Độ ba người sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Bọn hắn cũng không hy vọng Lâm Tầm bị giết. Chuyện này đối với bọn hắn tranh đoạt tẩy tâm phong chú định sẽ rất bất lợi. Dù sao, như Lâm Tầm chết rồi, tẩy tâm phong quyền khống chế liền sẽ bị đế quốc hoàng thất thu hồi. Khi đó, bọn hắn những này chi thứ thế lực cũng đừng hòng lại lần nữa trở lại tẩy tâm phong. Sở dĩ trận này quyết đấu là sinh tử chi chiến, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Hoa Vô Ưu thanh âm lạnh lùng, từ đầu đến cuối, nàng nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt tự không mang theo một tia tình cảm ba động, giống như nhìn chằm chằm chính là một người chết. Sinh tử chiến Lâm Tầm hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn, chợt trong lòng liền không cấm phơi cười. Cái này Hoa Vô Ưu chẳng lẽ còn thật sự cho rằng ăn chắc chính mình ngươi sẽ không phải coi là ta đại phí gấp chỗ ước ngươi chiến đấu ở đây, vẹn vẹn chính là vì hành hung ngươi một trận a? Hoa Vô Ưu tinh mâu hàm sát, không cần ôm may mắn tâm lý, đắc tội ta Hoa gia người, chưa bao giờ một cái có thể còn sống tại trên đời, chỉ có tử vong mới là ngươi chuộc tội duy nhất phương thức. Đến tận đây, mọi người tại đây rốt cuộc xác định Hoa Vô Ưu đối với lần này ước chiến đích thật là hạ sát tâm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đã không phải đồng tình, mà là đáng thương. Như thế tốt lắm. Ngoài dự liệu chính là, Lâm Tầm lại sáng chói cười một tiếng, một bộ vui vẻ bộ dáng. Làm người ta cũng không khỏi hoài nghi. Hắn đến tột cùng là thật có lực lượng. Vẫn là đã biết rõ hẳn phải chết. Đã triệt để buông ra. Ha ha ha. Lâm Tầm ngươi cũng có hôm nay sân thi đấu một chỗ trong rạp. Hoa Vô Ngân oán độc cười to. Hắn bị Lâm Tầm bên đường hành hung. Mặt mũi mất hết. Nếu không giết Lâm Tầm, vậy hắn về sau căn bản là lại không ngẩng đầu được lên. Mà lần này có Hoa Vô Ưu thay hắn ra mặt, giết chết Lâm Tầm đã lại không là cái vấn đề. Đợi lấy đi. Giết ngươi về sau. Ta còn muốn hủy đi Lâm Tuyết Phong. Để tiết mối hận trong lòng Hoa Vô Ngân nghiến răng nghiến lợi. Thân sắc dữ tợn. Chớ lại nói nhảm, bắt đầu đi. Trên lôi đài, Lâm Tầm thân hiện lên màu xanh nhạt linh sáng chói, quần áo phần phật, khí thế đột nhiên biến đổi, thêm ra một cỗ bế nghệ khí phách. Rất nhiều mắt người trước sáng lên. Này khí tức cũng không phải bình thường linh hải cảnh sơ kỳ có thể có được. Tiểu tử này mặc dù cuồng vọng vô tri, có thể nội tình hiển nhiên cũng là không kém. Đã sốt ruột tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Trong âm thanh đạm mạc, Hoa Vô Ưu hỏa hồng thân ảnh lói lên. Bỗng dưng mà lên. Tinh tế trắng thuần ngón tay giao hoa vạch một cái. Xoẹt một mảnh đỏ thắm như máu hoa vũ. Đột nhiên bỗng dưng hiện hiện. Phiêu diêu mà xuống. Tư không tựa hồ cũng bị tiêm nhiễm bên trên một tầng mỹ lệ huyết sắc. Diệt hồn hoa vũ thuật hoa thị lục đại chấn tộc truyền thừa một trong toàn trường chấn động. Đều là không nghĩ tới. Hoa Vô Ưu càng như thế dứt khoát. Vừa mới đồng thủ, đã vận dụng chân chính sát chiêu. Kia mạn thiên hoa vũ nhìn như nhu hòa, có thể chỉ cần bị nhiễm đến, liền sẽ sinh ra tựa là hủy diệt lực lượng, đối thần hồn tạo thành không thể chữa trị trọng thương. Hiển nhiên, Hoa Vô Ưu làm như thế, rõ ràng là không có ý định lãng phí thời gian, cũng không muốn lại cho Lâm Tầm giãy giụa cơ hội. Dù sao, giữa sân vạn chúng chú mục, nhiều để Lâm Tầm giãy giụa một phần. Đối Hoa Vô Ưu mà nói liền là một loại sỉ nhục. Ầm ầm, mạn thiên hoa vũ bay lả tả, như đỏ thắm tiên huyết nhuộm đỏ trời cao. Thê mỹ, kiều diễm, lại giấu giếm vô tận sát cơ. Chỉ thấy Lâm Tầm không tránh không né, thân bỗng nhiên bạo dũng ra ngàn vạn màu xanh nhạt hào quang, toàn bộ tràn vào bàn tay nắm đấm. Một kích mà ra, liệt hải băng quyền kình kia như sơn băng hải khiếu, ầm ầm nghiền ép tư không, giống như không thể địch nổi. Chớp mắt mà thôi, liền đem kia mạn thiên hoa vũ nghiền nát là bột phấn. Mọi người nhất thời kinh ngạc, đây là quyền pháp gì, lại có thể cường thế như vậy chỗ hóa giải diệt hồn hoa vũ thuật. Như thế xem ra, cái này Lâm Tầm ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Hừ, Hoa Vô Ưu tinh mâu bên trong hàn mang chợt hiện. Nàng tóc xanh bay múa. Hai đầu lông mày sát cơ tất hiện. Tinh tế trắng thuần bàn tay tại trong hư không chiêu giao. Một đóa kiều diễm ướt áp như huyết hoa đóa tỏa ra hư không. Mỹ lệ lóa mắt. Tựa như có thể thu lấy hồn phách. Đẹp kinh tâm động phách. Giữa sân rất nhiều tu giả đều là tâm thần hoảng hốt. Bị một kích này chỗ sinh ra uy thế quấy nhiễu. Giống như lâm vào mộng cảnh. Lâm Tầm bây giờ thức hải bên trong đằng đằng mang theo 720 khỏa hồn tinh. Thần hồn sớm đã cường hoành đến không biết trình độ nào. Há lại sẽ bị bực này gì tượng quấy nhiễu. Chỉ thấy thần sắc hắn trầm tĩnh. Nhún người nhảy lên. Lại là một chiêu toái hồn băng đánh giết mà ra. Oanh, ai có thể nghĩ. Không đợi quyền kình kia tới gần. Kia một đóa kiều diễm mỹ lệ huyết hoa tại trong hư không đột nhiên nổ tung. Bắn ra một mảnh huyết sắc thần hà. Bao phủ ra. Kia tình cảnh. Đơn giản giống như một mảnh cuồn cuộn huyết hải tự hư không theo lao nhanh mà ra. Muốn bao phủ thế gian, đây chính là kính hoa huyết hải sát chiêu một trong. Hoa như huyễn kính. Nội ẩn vô lượng sát cơ vẹn vẹn trong nháy mắt. Lâm Tầm cũng cảm giác toàn thân chấn động. Bị một cỗ nóng rực đáng sợ cự lực hung hăng đâm đến lảo đảo rút lui không thôi. Mọi người kinh hô. Chẳng lẽ Lâm Tầm liền muốn như thế bị thua thạc vũ. Ninh Mông bọn người tất cả đều trong lòng một nắm chặt, khẩn trương lên.